phù, sức mạnh giống như là vòng xoáy, trực tiếp dâng trào và lan rộng trong rừng. Hắc vụ trực tiếp bị trục xuất ra ngoài, đám người Lộ Gian rất ngạc nhiên, sức mạnh của đối phương quả thực vượt ngoài dự đoán của họ, không hiểu sao họ lại có cảm giác kỳ lạ như thể kiếp nạn sắp ập đến, vậy. Tuy nhiên, ba cúc quỷ khí đã bị kìm hãm. Hắc vụ đã tan rồi, Bắc Phương tập tức nói. Nhân lúc này hãy cầu viện đi, ba người còn lại không chút do dự, bắt đầu cầu viện theo cách riêng của họ, vừa rồi có lẽ họ còn có chút chần chừ, nhưng lúc này, bốn lực lượng phóng vọt ra rồi bay về phía Côn Lôn. Hy vọng là tới kịp, Lộ Gian nhìn quỷ môn quan phía xa mà nói, sau cùng, quỷ môn quan có bị đập nát hay không lại là một chuyện khác, ngay lúc này, họ nghe thấy một âm thanh vỡ vụn, quỷ môn quan tràn đầy vết nứt. Sắp vỡ ra rồi, lùi lại, Lâm An nói, hắn ta cảm thấy hơi bất an. Bốn người họ lùi lại một khoảng mà không hề do dự, răng rắc, các vết nứt ngày càng nhiều hơn, Giang Lan tung một cú đấm đầy sức lực, muốn đập tan quỷ môn quan chỉ bằng một cú đấm, khi vết nứt xuất hiện, một cảm giác bất an bùng lên, ở đây có những thứ rất khác lạ. Việc đã đến nước này rồi, không thể quay đầu lại nữa, chỉ có thể xem nguồn gốc của sự bất an này là đến từ đâu. Phù, hắn nuốt chửng đại kim cương lực hoàn, cửu kiếp chi lực đột nhiên tăng mạnh. Phá nó cho ta, sức mạnh gầm thét, màn ngư đạp phá sơn hà, kiếp nạn gieo rắc khắp nơi, ầm. Dưới tác động mạnh, quỷ môn quan vỡ vụn tan tành, lúc quỷ môn quan bị đập tan, Giang Lan nhìn thấy thứ tối tăm nhất ở bên trong, chính thứ này đã khiến hắn cảm thấy bất an. Không chút chần chừ, cửu kiếp chi lực lại tràn đầy, ầm, máu huyết sục sôi, thảm họa cũng cuồn cuộn ập đến. Một cú đấm va chạm vào hạch tâm đen kịt, sức mạnh va chạm khiến cho hạch tâm bị bóp méo, trong lúc đó sức, trận pháp thăm dò của Giang Lan đã được kích hoạt, cố gắng tìm ra nguồn gốc của mọi thứ. Phía trên bầu trời, quốc vận quốc khí vốn còn đang ngạc nhiên không biết sao cánh cửa tại bị phá vỡ thì lúc này, hắn ta đột nhiên nhìn qua phía sau, hắn ta phát hiện hậu phương của mình sắp bị phát hiện rồi. Loài người các ngươi thế mà lại ngấp nghé cơ sở của ba quốc ta, Hắc khí nhân kiểm tức giận. Nếu đã như vậy thì đừng trách ta lật bàn cờ, hắn ta nói xong thì hắc khí phun trào như thể hắn ta muốn tấn công bốn người Mạc Chính Đông vậy. Hắn ta muốn trốn thoát, Diệu Nguyệt tiên tử đột ngột nói, cùng với một nụ cười ẩn chứa trong giọng nói đó. Ngay khi Diệu Nguyệt vừa nói dứt câu, đám người Mạc Chính Đông lập tức di chuyển, bốn người trực tiếp chiếm giữ một nơi và bao quanh lấy ba quốc quốc vận quỷ khí, hành động của Côn Lôn khiến cho ba quốc quỷ khí có hơi choáng váng. Ta thực sự muốn tấn công các ngươi đó, sao các ngươi lại nghĩ rằng ta sẽ bỏ chạy chứ? Làm cứ như ta yếu ớt lắm vậy, khí thế cũng chẳng còn nữa. Ồ vậy sao? Diệu Nguyệt tiên tử cười và nói. Xin thứ lỗi, ta đã hiểu lầm rồi. Không có chút thật lòng nào cả, xem ra các ngươi thật sự xem ta như trò hề rồi, nhưng nếu các ngươi đã không tuân theo quy tắc thì ba quốc bọn ta cũng như vậy thôi. Ba quốc quốc vận quỷ khí truyền ra tiếng cười nhạo. Nhìn xem, kẻ đã phá vỡ quỷ môn quan sắp phải chết rồi. Giang Lan cau mày nhìn hạch tâm, nhìn thấy luồng hắc khí tràn về phía hạch tâm kia, lúc này, trong lòng hắn ta hiện lên cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Giang Lan tập hợp cửu kiếp chi lực tại một lần nữa rồi tung ra một cú đấm, chỉ là đối thủ tập trung quá nhanh, khi hắn ta chuẩn bị vung nắm đấm, một bóng người đã xuất hiện ở hạch tâm, hắn ta cũng tung một đòn ra, đánh về phía Giang Lan, ầm. Hai nắm đấm va chạm vào nhau, sức mạnh càn quét khắp bốn phương, đất cát khắp nơi trong thiên địa dâng trào cuồn cuộn. Giang rắc, đó là tiếng xương bị gãy, ầm, Giang Lan trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sức mạnh nghiền ép về một phía. Đó không phải là sức mạnh của chân tiên sao, Giang Lan bị hất tung lên không trung, hắn cau mày lại, xương tay của hắn đã gãy. Sức mạnh của đối phương tuyệt đối không phải là chân tiên trung kỳ hay hậu kỳ gì mà có thể là viên mãn, đương nhiên, càng có thể là cấp bậc thiên tiên, ngay lúc hắn ta đang suy nghĩ thì bóng người đã hóa thành cự mãng lao thẳng tới chỗ Giang Lan. Giang Lan không kịp chạy trốn, hắn ta vẫn bình tĩnh, tay trái nắm chặt phía sau có vô số sức mạnh dâng trào. Kinh hải phong bạo, đại hải vô biên. Phong bạo vô tận, cử mãng dũng mãnh lao tới, ầm, sức mạnh va chạm, sóng to gió lớn trực tiếp bị đánh tan, nhưng Giang Lan đã có đủ thời gian. Hoàn toàn không phải vào đối thủ, rút lui thôi, với tâm niệm này, Giang Lan bắt đầu bỏ trốn khỏi đây, đây có thể là hạch tâm cuối cùng của ba quốc, nếu đã thu hút nó tới đây rồi thì cứ để các cường giả ở Côn Lôn đối phó với nó đi, hắn không đánh lại nó, ầm. Giang Lan vừa mới rời đi được một đoạn thì đã bị cử mãng tấn công trực diện. Hoàn toàn không có ý định để Giang Lan chạy thoát khỏi đây. Loài người kia, Người không tuân theo luật lệ mà lại muốn chạy trốn sao? Người ba quốc ta xương cốt cứng rắn, thế mà lại không thể chịu đựng được cú đấm của ngươi. Nếu để người sống thì sẽ trở thành cái bóng tâm lý của ba quốc bọn ta, dù có nói gì đi nữa, hôm nay ta cũng phải giữ người lại. Cứ yên tâm, người dân ba quốc bọn ta rất thuần phác, bọn họ sẽ tôn ngươi làm vô song quyền thần, hàng năm cúng bái cho ngươi, cứ yên tâm mà lên đường đi, đừng quay đầu lại. Một giọng nói trầm thấp cất lên, Giang Lan có chút ngạc nhiên, cường giả ba quốc có vẻ không thông minh lắm. Giang Lan bị dao động còn sót lại đánh lùi, sức mạnh của đối thủ thật không thể nghi ngờ, một chút bất cẩn cũng sẽ có thể dẫn đến tử vong. Giang Lan chạy trốn, tất nhiên Lộ Gian cũng nhìn thấy. Ta đi giúp hắn, hắn ta vừa di chuyển vừa nói, trường kiếm vứt khỏi vỏ và chém thẳng vào cự mãng. Kiếm ý vô song làm con cự mãng kia phải chấn động, nhưng cự mãng lại phớt lờ Lộ Gian và trực tiếp lao vào tấn công Giang Lan, nhưng trường kiếm của Lộ Gian vẫn tiếp tục lao tới không ngừng, hơn nữa càng ngày càng nặng. Người kia, ta không chấp nhặt với ngươi, ngươi chớ có quá phận. Cự mãng nhìn chằm chằm Lộ Gian, trực tiếp tách ra một phần nhỏ để ngăn cản Lộ Gian. Đến lúc này, Lộ Gian không động đậy nữa, khả năng giúp đỡ có cực hạn, hắn ta thật sự không thể vượt qua được cái phần được tách ra của cự mãng, không biết có thể kéo dài được bao lâu. Lúc này, ba người Lâm An đã vây quanh phần hắc khí đã bị tách ra kia. Mặc dù ta chưa ngộ đạo, nhưng nếu cứ vậy rời đi ta thật sự không can tâm. Lâm An bình tĩnh nói, thanh trường kiếm của Bác Phương cắm phía sau lưng, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Bắt về, tra khảo. Để ta giúp các người cầm cố. Hồng Loan tiên tử nhẹ giọng nói. Sau đó, bốn người bắt đầu bao vây phần đã bị tách ra kia. Giang Lan liếc nhìn họ rồi trực tiếp bỏ trốn khỏi đây. Ầm ầm ầm. Chỉ là mỗi khi hắn chạy trốn được một khoảng nào đó thì đối thủ sẽ lao tới tấn công trực diện. Đó dường như là một lối thoát, nhưng tránh được ánh mắt của đối phương. Đây là đòn công kích đã bị chia ra một bộ phận rồi đó, nếu không còn khó hơn nữa. Không được rồi, nếu cứ tiếp tục như này, nhất định không thể thoát ra được. Giang Lan cau mày. Sau đó, hắn lấy một tấm phù văn ra để trì hoãn hành động của đối phương trước. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều rồi, vì vậy hắn không thấy quá lo lắng. Hắn vừa lấy tấm phù văn ra thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ tuôn ra ở phía trước. Hắn không nói lời nào, trực tiếp sử dụng một cái phù văn khác, cả người hắn liền biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện thì đã ở đằng xa rồi, chỉ là ngay cả khi xuất hiện ở đằng xa, hắn vẫn có thể cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ kia, như là ánh mặt trời chói chang chiếu xuống. Luồng khí tức đáng sợ này xông thẳng vào cự mãng có hơi choáng váng. Loài người kia, không phải người không chơi nổi sao? Cự mãng trực tiếp hóa thành tro tàn, sau đó bị thứ gì đó hấp thụ đi mất. Giang Lan có chút sững sờ, chỉ là ngay lúc hắn muốn chạy trốn thì đã bị một ánh mắt phóng tới. Trực tiếp xuyên qua nhất diệp chướng mục, kích hoạt nhất diệp giả thiên. Tuy nhiên, hắn cũng nhận được phản hồi, đối phương đã cạn kiệt sức mạnh, có thể trốn thoát rồi. Đột nhiên xuất hiện ánh mắt sắc lạnh cùng với một luồng khí tức mạnh khiến Giang Lan vô cùng cảnh giác, vừa nguy hiểm lại vừa kinh hãi. Hắn chưa bao giờ chứng kiến chuyện như thế này, Giang Lan không biết nếu các vị phong chủ cũng gặp tình huống như hắn thì sẽ như thế nào. Có lẽ các vị phong chủ cũng sẽ kinh hãi như hắn, một người có tu vi ở cấp bậc này. Khi chân thân của hắn ta đến đây thì chắc chắn chỉ cần một cái búng tay và có thể giết chết được Giang Lan. Giang Lan giờ phút này cảm nhận được rõ ràng rằng chân tiên chỉ là vật hy sinh mà thôi. Hắn đặt hai tay ra sau và chỉ cần đối phương có bất kỳ hành động khác thường nào thì hắn lập tức tẩu thoát, về mặt lý thuyết là có thể trốn thoát được. Có vẻ như đối phương chỉ là một tia sức mạnh ập tới, sau đó tại tan biến, vô lực, đòn đánh vừa rồi đã tiêu hao không ít sức lực. Nếu như hắn vẫn không thể chạy thoát được, Giang Lan âm thầm kiểm tra hạt châu mà sư phụ đã cho hắn. Nếu tất cả mọi cách đều thất bại thì hắn chỉ có thể trông cậy vào sư phụ, nhưng đây là cách mà Giang Lan không muốn dùng nhất, đến lúc đó, tất cả mọi thứ đối với hắn đều là nguy hiểm. Côn Lôn liệu có thể che chở cho hắn được hay không? Sư phụ liệu có thể bảo vệ được hắn hay không? Đây đều là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, tu vi của hắn thăng cấp quá nhanh, đây là điều không bình thường, Giang Lan cũng tự hiểu rằng chính bản thân hắn cũng không thể khống chế được tu vi của mình. Có điều hắn vẫn đang chờ xem đối phương sẽ làm gì tiếp theo. Xem ra đối phương chỉ là dừng lại ở phía đối diện của hắn, sức mạnh không có gì thay đổi, hình như không phải đang tích lũy lực lượng. Tiên bối có chuyện gì sao? Giang Lan hỏi đối phương trước. Chỉ cần có dấu hiệu gì đó không bình thường thì hắn sẽ lập tức bỏ chạy, nếu như đối phương có thể tự mình rời đi thì không còn gì tốt hơn. Bây giờ, dù chỉ một chút thôi hắn cũng không dám phân tâm bởi vì chỉ cần không cẩn thận thì sẽ bỏ mạng tại nơi này. Ngươi là đệ tử Côn Lôn sao? Một giọng nói lớn truyền đến. Giang Lan cau mày nhưng không trả lời câu hỏi này mà hỏi lại đối phương. Tiền bối là ai vậy? Về việc mình có phải là đệ tử của Côn Lôn hay không thì Giang Lan không muốn nói, dù hắn có nói mình là đệ tử Côn Lôn thì đối phương cũng chưa chắc đã tin lời hắn. Cổ Ngự Tây Cung Côn Lôn Hy Hòa Đế Quân, một giọng nói hùng hồn truyền vào tai Giang Lan, nghe được cái tên như vậy Giang Lan có hơi kinh ngạc, cái tên này không giống tên gọi bình thường. Là tên của tiền bối sao? Giang Lan dò hỏi. Dĩ nhiên không phải, giọng nói lớn đó không giải thích gì nhiều mà chỉ thuận miệng lên tiếng. Chờ khi tu vi của người đủ cao rồi người sẽ biết được đây là cái gì. Vậy vãn bối xin cáo từ. Giang Lan không hỏi nhiều mà chỉ một lòng muốn rời đi. Có biết nhiều hơn nữa cũng không giúp hắn bình an rời khỏi nơi này. Ngược lại nếu biết quá nhiều thì có khả năng hắn sẽ không thể rời đi. Đừng đi vội. Giọng nói lớn đó gọi Giang Lan lại. Ngươi sống ở Côn Lôn sao? Giang Lan không lên tiếng trả lời. Đối với sự im lặng của Giang Lan, đối phương cũng không để ý. Chỉ là tiếp tục nói. Nếu như ngươi là gián điệp của thế lực bên ngoài thì hãy cố mà thăng cấp tu vi mạnh hơn rồi đến tìm ta. Lúc đó ta sẽ nói cho ngươi tất cả những gì mà ngươi muốn biết, thay vào đó ngươi phải trả lời một câu hỏi của ta. Nhưng nếu như ngươi là đệ tử Côn Lôn thì hãy đến Côn Lôn Thần Điện, khi Côn Lôn lâm vào cảnh hoạn nạn hãy gọi tên của ta, nó có thể cứu ngươi một mạng. Ngay sau đó Giang Lan cảm giác được đối phương có động tĩnh, khí tức cũng bắt đầu rút lui, như thế này, chuẩn bị rời đi rồi sao? Tiểu gia hỏa, ta sẽ cho ngươi một lời khuyên cuối cùng, giọng nói lớn kia tại một tuần nữa vang lên. Chớ có làm kẻ thù của Côn Lôn. Sức chiến đấu các ngươi vô song, nhưng Côn Lôn ta không sợ bất kỳ kẻ thù nào trong đại hoang. Giọng nói nhỏ dần nhưng Giang Lan vẫn có thể nghe thấy và hiểu rõ ẩn ý từ những lời nói đó. Đa tạ tiền bối đã chỉ bảo, Giang Lan cung kính nói. Chờ sau khi tất cả khí tức đều đã biến mất, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều Giang Lan còn chưa nghỉ ngơi xong thì hắn đã cứ thế mà tập tức biến mất tại chỗ rồi chạy trốn đến nơi khác. Hắn đi một số đường vòng sau đó quay trở lại để cửu phong. Vết thương ở cánh tay của Giang Lan không sao nhưng mà cơ thể hắn cũng xuất hiện nội thương, cần hồi phục càng sớm càng tốt, ít nhất phải hoàn toàn hồi phục trước khi sư phụ trở lại. Chuyện này không phải là vấn đề lớn vì hắn có rất nhiều đan dược tốt, có điều chuyện của ba quốc nên kết thúc rồi. Ít nhất là chuyện âm binh mượn đường không thể xuất hiện, còn về chuyện của giao trì thì phải đợi trở về mới có thể biết rõ được. Bây giờ không có thời gian để xem xét đến, Giang Lan chạy trốn để lại Lộ Gian và những người khác vẫn đang chiến đấu. Mà bọn người Lộ Gian hoàn toàn không biết về sự xuất hiện của kẻ có tu vi vô cùng cao. Bây giờ bọn họ đang gặp bất lợi, tuy nhiên qua một thời gian dài chiến đấu thì dường như đối phương đã cạn kiệt sức lực. Mất một khoảng thời gian thì cuối cùng cũng khống chế được con cự mãng, chỉ là con cự mãng nằm bất động trên mặt đất, không có chút sinh khí nào. Cảm giác có hơi không đúng lắm. Lộ Gian đứng trước cự mãng, cau mày. Có vẻ như là thiếu chút sinh khí. Hồng Loan nói theo, Bác Phương đi vào nhìn thấy cự mãng nằm dưới đất. Chạm vào nó thì thấy có hơi cứng, một con cự mãng đen như mực đã biến thành một cột đá đen nhánh, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Dù sao thì cứ trở về trước đã. Lâm An mở miệng nói, còn về phần người bí ẩn kia thì hắn ta đã thoát khỏi cảm giác của bọn họ từ lâu rồi, chẳng biết là hắn ta đã đi đâu, hắn ta còn sống hay đã chết thì bọn họ cũng không thể chắc chắn, có điều tu vi vô cùng cao cường của người kia đã khắc sâu vào trong tâm trí của bọn họ. Tu vi quả thật quá lợi hại, bọn họ không biết người kia là thuộc phong nào. Người kia thường xuyên ẩn hiện tại Côn Lôn nên cho dù không phải vào đệ tử của Côn Lôn, thì nhất định là cũng đã ẩn náu ở một nơi nào đó bên trong các phong của Côn Lôn. Trên bầu trời cao, quốc vận quỷ khí của ba quốc gương mặt uể oải. Đủ rồi, đi thôi, đi đánh yêu tộc thôi, ta không chơi đùa cùng loài người các ngươi nữa, quân cờ còn chưa sắp xếp xong mà bàn cờ đã không còn. Vừa nói xong thì quốc vận quỷ khí của ba quốc phun trào. Bọn người Liễu Cảnh đứng tại chỗ bắt đầu khuếch tán sức mạnh, dường như muốn ngăn cản quốc vận quỷ khí của ba quốc rời đi. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Quốc vận quỷ khí của ba quốc lộ ra khuôn mặt tức giận. Các ngươi không nghĩ rằng ta muốn chạy trốn đấy chứ, thật là nực cười mà. Người ba quốc chúng ta rất giản dị và trung thực, là người vẫn có thể chơi được, nếu các ngươi thua thì những âm binh này tự nhiên sẽ ở lại đây. Đừng nghĩ rằng ba quốc chúng ta quá kiêu ngạo mà giống với con người các ngươi bị ổi, vô gì. Các ngươi cảm thấy chúng ta ngu xuẩn vì hoàn toàn không phản kháng mà đã rời đi rồi, có phải vậy hay không? Tử Trung Thiên có hơi kinh ngạc, nói. Không dám, không dám, chỉ là cảm thấy được người ba quốc rất thông minh. Loài người, quốc vận quỷ khí của ba quốc lộ ra khuôn mặt cảm động. Các ngươi là con người thông minh và sáng suốt nhất mà ta từng gặp qua, các ngươi có con mắt sáng suốt và tinh anh, người cô luôn ăn nói giản dị và chân thành. dám yêu, dám hận, dám mắng, dám khen. Sau đó quốc vận quỷ khí của ba quốc nhìn về phía tất cả mọi người rồi nói. Hừ, loài người lần sau chúng ta sẽ còn trở lại, trừ khi chúng ta tiêu diệt xong yêu tộc thì cũng là lúc kiếp nạn của Côn Lôn bắt đầu. Ngay khi giọng nói đó vừa vang lên thì quốc vận quỷ của ba quốc biến mất ngay tức khắc. Sự khôn ngoan của hậu phương đã kết thúc rồi, đây chính là đặc trưng của ba quốc. Thật ra giết chóc rất phiền phức. Xem ra thật sự kết thúc rồi, liễu cảnh tiếp tới của quỷ khí ba quốc mà nói. Đi hỏi thử một chút xem vớt cuộc bên dưới đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi hẳn là có người đã xuất thủ, Tửu Trung Thiên mở miệng nói, sau đó bốn người bọn họ đã biến mất ngay tại không trung. Ba quốc đã mang đến không ít phiền phức, nhưng may mắn thay đối phương tính tình chất phác, không có âm mưu xâm lược Côn Lôn, nếu không phải vậy thì mấy chục năm nay Côn Lôn cũng đừng mong được sống yên ổn. Bốn người bọn họ rất nhanh đã đến được Côn Lôn đại điện, tại đại điện đã có người đang chờ bốn người họ. Ba quốc đã rút lui rồi nhưng chúng ta không thể xem nhẹ việc này, quy địa ba quốc hành động khác người, mà ở trong mắt bọn hắn thất bại cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Liễu Cảnh đáp chân xuống mặt đất, nhìn thấy phong chủ đệ Nhất Phong đang nói chuyện với phong chủ đệ Tam Phong. Thần Hy Sư Tỷ đã đi quan sát rồi, chắc là chuyện của Giao Chỉ đã được giải quyết. Tiếp theo, chúng ta nên chờ tin tức từ thần Hy Sư Tỷ, Trúc Thanh Tiên Tử nói, chờ sau khi bọn người Liễu Cảnh gật đầu, Phong Nhất Tiếu mới mở miệng nói. Vừa nãy tại đây có một chuyện rất thú vị xảy ra với chúng ta. Trời vừa hứng sáng, Giang Lan đã về tới Đệ Cửu Phong rồi. Hắn trở về Đệ Cửu Phong với tốc độ rất nhanh nhưng mà lúc hắn đến nơi thì trời cũng vừa hứng sáng. Giang Lan không ở tại Việt Tử để nghỉ ngơi mà trực tiếp đi đến U Minh Động. Hắn cần tĩnh dưỡng thương thế. Vết thương ở cánh tay của Giang Lan gần như đã bình phục, chỗ xương bị gãy cũng đã dần lành lại. May mắn thay vết thương không nghiêm trọng lắm nếu không thì mọi chuyện đã không thể dễ dàng như vậy rồi. Giang Lan lần này đã có thể trải nghiệm được rằng khi hai thế lực lớn giao chiến với nhau thì một chân tiên thật sự không có tác dụng gì. Quả nhiên hắn vẫn nên an phận trốn ở Đệ Cửu Phong, sau đó mau chóng thăng cấp tu vi tên càng nhanh càng tốt, có điều. Cổ ngự Tây Cung Côn Lôn Hy Hòa Đế Quân, đây là cái gì vậy nhỉ? Là thân vị hay sao? Hay là một danh hiệu vậy nhỉ? Cho dù Giang Lan đã xem qua hết sách của Đệ Cửu Phong hay là tàng thư các của Côn Lôn thì hắn vẫn chưa bao giờ thấy qua cái tên nào giống như vậy. Nếu có thời gian, Giang Lan sẽ tìm đọc những điển tịch có liên quan đến cái tên này xem sao, mà lại nói tới lời của vị kia, hắn ta nói khi nào Côn Lôn gặp hoạn nạn thì chỉ cần gọi tên hắn ta thì Giang Lan sẽ được cứu một mạng. Giang Lan cũng không có ngây thơ đến mức mà hoàn toàn tin tưởng lời nói của vị kia, những lời mà hắn ta nói chưa chắc đã là sự thật. Nhưng mà Giang Lan cũng không thể trực tiếp phủ nhận lời nói của hắn ta. Giả sử lời vị đó nói là sự thật, thì liệu rằng hắn ta có phát giác được là Giang Lan đang gặp nguy hiểm ngay tại khoảnh khắc tên của hắn ta được Giang Lan gọi ra không? Nếu như vậy thì rất nguy hiểm, biết diệp chứng mục mà bị động thì có thể có tác dụng hay không? Nếu như là có tác dụng thì khi hắn đã được cứu một mạng rồi thì lời hứa đó có phải là sẽ hết hiệu lực luôn hay không? Còn nếu là không có tác dụng, như vậy thì một khi Giang Lan nói ra, hắn sẽ ngay lập tức bị phát giác. Từ đó thân phận của Giang Lan cũng sẽ bị bại lộ. Giang Lan lắc đầu, thôi không nghĩ nhiều nữa, mặc kệ là Giang Lan xem xét từ góc độ nào thì hắn đều có thể chắc chắn một việc, đối phương có tu vi vô cùng cao cường, và cũng có những năng lực hết sức đặc biệt, hơn nữa những năng lực này là thuộc về Côn Lôn, còn về phần Côn Lôn thần điện. Giang Lan không có dự định đi tới đó, cho dù hắn có là đệ tử của Côn Lôn thì thần điện cũng không phải là nơi mà Giang Lan có thể tùy tiện đến. Giang Lan biết Côn Lôn thần điện, nhưng vị trí chính xác của thần điện thì hắn không biết rõ lắm. Nói tóm lại thì hắn không thể bởi vì vài lời nói của đối phương mà mạo hiểm hành động được, khắp mọi nơi đều có thể ẩn chứa cạm bẫy. Còn về lời khuyên kia thì Giang Lan không mấy bận tâm, vì đứng trên lập trường trước mắt của Giang Lan thì hắn không có khả năng sẽ đối địch với Côn Lôn. Nhưng nếu có một ngày Giang Lan có kẻ thù thì cho dù kẻ thù của hắn là ai đi nữa cũng không thể thay đổi quyết định của hắn. Sau đó Giang Lan liền an tâm trị thương, những chuyện khác chờ sau khi thương thế lành tại rồi hắn tính tiếp. Trước khi Giang Lan nhắm mắt dưỡng thường thì chợt nhìn thấy thần nữ đồ sách, hắn phát hiện ra trong đồ sách có một con bạch long đang nằm cuộn mình ở bên bờ hồ, không biết là đang làm gì, còn hắc khí bên trong giao trì cũng đã biến mất, có vẻ như nó đúng là vấn đề của quỷ môn quan. Sau khi xác nhận được vấn đề đó, Giang Lan cũng không có nghĩ nhiều nữa, trước tiên phải phục hồi đã rồi hẵng tính. Mở ra Côn Lôn thần điện để cho đệ tử của Côn Lôn trực tiếp tiến vào sao, Liễu Cảnh có hơi hiếu kỳ. Việc mở Côn Lôn thần điện ra là một chuyện rất phiền phức mà cũng không mang tới lợi ích gì nhiều cả. Liễu Cảnh nghĩ việc này có chút mất nhiều hơn được. Côn Lôn thần điện thật sự có thể dẫn dụ người kia xuất hiện sao? Từ Trung Thiên tò mò hỏi như vậy. cũng không chắc chắn là có thể dẫn dụ được hắn xuất hiện. Diệu Nguyệt tiên tử đang ngồi ngay ngắn ở ghế cao bên cạnh, lắc đầu nói. Người kia đúng là đang ở bên trong Côn Lôn, nhưng chúng ta chỉ biết được bấy nhiêu đó, phần còn lại về hắn thì không ai biết cả. Nếu đúng như lời sư huynh nói thì dù có nhìn thấu được ngụy trang của đối phương, chúng ta cũng không lấy được tin tức gì, người này ẩn giấu rất sâu, mà hắn lại có tu vi cực cao. Một khi Côn Lôn thần điện được mở ra, đối phương chắc hẳn phải rất cảnh giác, nhưng nếu hắn là đệ tử của Côn Lôn thì ít nhiều hắn sẽ có hứng thú với Côn Lôn thần điện, hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp đỡ tu hành, vậy là đủ rồi, và... Tạm ngưng một chút, sau đó Diệu Nguyệt tiên tử tiếp tục nói. Cổ ngự Tây Cung Côn Lôn Hy Hòa Đế Quân, danh hiệu như vậy, trong toàn bộ đại hoang đều có rất ít ghi chép. Nếu là hắn hiếu kỳ thì nhất định hắn sẽ bắt đầu tìm kiếm các điển tịch về danh hiệu này, khi đó phạm vi tìm kiếm có thể thu hẹp lại. Nhất định phải tìm được hắn ta sao? Trúc Thanh tiên tử nhíu mày nói. Ngộ nhỡ đối phương chính là yêu thích việc ẩn giấu thân phận như vậy thì sao đây? Cho dù là một tiểu hài tử cũng muốn có chút bí mật riêng tư. Nếu ta không cho, chúng cũng sẽ có phần phản nghịch đó. Nghe được câu nói này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trúc Thanh tiên tử. Trúc Thanh tiên tử, nàng nhỏ tuổi nhất nên có thể hiểu rõ ràng đạo lý ấy. Hai vị sư tỷ của Trúc Thanh tiên tử, một người có thể tính toán thiên cơ, một người lại vô cùng thông minh, nên Trúc Thanh tiên tử rất thiệt thòi, mọi bí mật của nàng đều dễ dàng bị hai vị sư tỷ phát hiện. Quả thật câu nói này cũng có đạo lý. Chỉ là không có cách nào để biết được mục đích thật sự của đối phương khi đến Côn Lôn là gì. Diệu Nguyệt tiên tử suy nghĩ một chút rồi nói. Trước mắt người này không có hại gì với Côn Lôn, như vậy thì chúng ta cũng duy trì thiện ý. Về cơ bản thì vẫn không thể buông lòng cảnh giác, Phong Nhất Tiếu bình tĩnh nói. Nếu như hắn ta phạm vào những sai lầm ngu xuẩn và bị chúng ta phát hiện, như vậy thì sẽ không phải là lỗi của bọn ta, tỉ như hắn ta tự mình mở miệng nói ra cái tên đó. Chỉ cần không có địch ý với Côn Lôn chúng ta thì chúng ta vẫn có thể dung chứa hắn ta, Từ Trung Thiên vừa uống rượu vừa nói. Đúng vậy, Mạc Chính Đông đột nhiên mở miệng nói. Phải mất khoảng 10 năm nữa thì Côn Lôn thần điện mới có thể mở cửa, phải vậy không? Hành động của ba quốc đã mang đến cho chúng ta không ít phiền phức, có lẽ ta phải cần khoảng thời gian lâu hơn một chút, đại khái khoảng chừng 20 năm, Liễu Cảnh mở miệng nói, Liễu Cảnh nhìn Mạc Chính Đông để xem Mạc Chính Đông định nói điều gì. Trong những tình huống bình thường, Mạc Chính Đông thường sẽ giữ yên lặng không nói. Vậy thì trì hoãn việc mở cửa Côn Lôn thần điện hơn 10 năm đi, Mạc Chính Đông đột nhiên nói như vậy, điều này khiến những người khác hơi kinh ngạc, dù người tiên tử dường như vừa nghĩ tới điều gì đó, sau đó thử nói. Chẳng lẽ vì Giang Lan sắp thăng cấp lên phản hư trong vòng 30 năm, sư huynh lo lắng hắn không tấn thăng lên được cho nên muốn để hắn tìm cơ hội với Côn Lôn thần điện sao, Mạc Chính Đông vẫn chung thủy giữ yên lặng. Không nói một lời nào. Tất cả mọi người im lặng một lát, sau đó phong chủ Liễu Cảnh mới bình tĩnh nói. Vậy thì 30 năm sau sẽ mở Côn Lôn thần điện ra. Chúng ta cần phải sớm thông báo tin tức này để cho người kia lo lắng về nó. Phong Nhất Tiếu bình tĩnh nói, nhưng việc này ắt hẳn sẽ dẫn đến rất nhiều cái đuôi nhỏ. Nếu không giữ được lòng mình, bọn họ sẽ bị phát hiện rất sớm. Quy địa Ba Quốc, nơi này quanh năm được bao phủ bởi mây mù dày đặc. Có rất ít ngày mà trời trong xanh, trước nhà có một khoảng đất trống, giữa khoảng đất trong đó chất một đống gỗ, lúc này một vị thiếu niên đang ngồi trên đống gỗ. Vị thiếu niên ấy cầm một tấm biển nhỏ bằng gỗ trên tay và dùng dao khắc tên miếng gỗ ấy một thứ gì đó, thần sắc của vị thiếu niên vô cùng nghiêm túc, phải mất một lúc lâu, vị thiếu niên ấy mới hài lòng bỏ con dao trên tay xuống và thổi mùn khư bên trên tấm biển gỗ. Vị thiếu niên đó nhìn tấm mộc bài với gương mặt thành kính. Thanh Mộc, con đang làm gì vậy? Một vị phu nhân bước ra, nhìn vị thiếu niên và hỏi. Mẫu thân nhìn này, Thanh Mộc đưa tấm mộc bài cho mẫu thân của hắn xem. Mẫu thân của Thanh Mộc tiếp nhìn tấm mộc bài thì thấy trên đó có khắc hình dáng của một người. Người này không nhìn rõ mặt mũi nhưng vẫn nhìn ra tư thế đấm đá, uy vũ bất phàm. Đây là gì vậy Thanh Mộc? Mẫu thân của Thanh Mộc không hiểu. Vô song quyền thần, Thanh Mộc một mặt phấn khởi nói. Ta nghe người đã từng bước đến Quý Môn Quan nói rằng cánh cổng của Quỷ Môn Quan đã bị vị quyền thần này dùng nắm đấm đập vỡ. Vị quyền thần này không chỉ một quyền đập tan cánh cổng của Quỷ Môn Quan, mà còn dùng một quyền đập nát đầu của 500 quỷ sĩ, uy vũ vô cùng, được tôn dùng là vô song quyền thần, về sau ta muốn thờ phụng quyền thần. Nếu quyền thần còn sống thì ta sẽ xin ngài che chở cho ta, bảo vệ nắm đấm của ta để ta có thể giết được vô số kẻ thù. Nếu quyền thần chết rồi thì mong ngài hãy ra đi thanh thản. không có hối tiếc gì, ta sẽ kế thừa danh hiệu quyền thần của ngài, ta sẽ làm cho đại danh của ngài vang chấn đại hoang. Thanh Mục vẻ mặt phấn khích như thể đã có vô số vong hồn đã bỏ mạng dưới nắm đấm của hắn ta vậy. Một mình hắn ta đứng trên đỉnh vinh quang, sức mạnh của nắm đấm có thể mang đại cho hắn ta lòng dũng cảm vô tận. Mẫu thân của Thanh Mộc chỉ nhìn thoáng qua, không mở miệng đánh giá chuyện về quyền thần mà Thanh Mộc vừa nói, chỉ là khẽ bảo Thanh Mộc. Ăn cơm xong rồi, cái này là đưa cho A cha ngươi ăn. À, thiếu niên Thanh Mộc lấy lại tinh thần, hắn ta đeo thẻ gỗ vào cổ, lập tức đáp lời mẫu thân. Được, giờ ta sẽ mang cái này cho A cha ăn. Buổi trưa, hắc khí vờn quanh bên trong U Minh Động, mà hắc khí đã chui vào bên trong cơ thể Giang Lan bắt đầu chu du khắp nơi chứ không còn lấy Giang Lan làm trung tâm tràn vào nữa. Lúc này, Giang Lan mới nặng nề thở ra một hơi rồi mở mắt ra. Phần lớn các vết thương trên cơ thể hắn đã bình phục lại, một số vết thương còn sót lại sẽ cần một chút thời gian để tiêu trừ. Nhưng hồi phục nhanh như vậy thì đương nhiên sẽ có một số tác dụng phụ nhỏ. Chỉ cần mấy ngày này không gặp tại những cường giả ba quốc đại môn kia thì sẽ không có vấn đề gì cả. Chuyện này đối với Côn Lôn Hy Hòa Đế Quân, thành thật mà nói thì có tổn thương hay không cũng không có gì khác biệt, an toàn là ưu tiên hàng đầu nên mấy ngày nay không thể đi đến đệ cửu phong. Yên tâm tu luyện để chờ đợi cơn gió này qua đi, đến lúc đó sẽ bắt đầu xem lại sách vở và kiểm tra một số tin tức liên quan. Hiện tại cách tốt nhất là bất động rồi lợi dụng sự bạo phát của U Minh để yên tâm tu luyện, chân tiên sơ kỳ cũng không được tính là gì cả. Nên phải nhanh chóng thăng cấp lên chân tiên viên mãn để có thể ngộ đạo. Nếu như có tu vi thiên tiên thì tối hôm qua hắn cũng đã không đến mức phải bị thương, như vậy thì khi đối mặt với Hy Hòa Đế Quân cũng sẽ thong dong hơn rất nhiều. Giang Lan do dự một lúc rồi quyết định rằng tốt hơn hết là không nên suy nghĩ về Hy Hòa Đế Quân nữa, ngược lại hắn cũng đã có một số suy đoán vị này là vị nào ở bên trong Côn Lôn, chỉ là hắn không dám khẳng định ở bên trong Côn Lôn cửu phong. Đệ nhất phong, đệ nhị phong, đệ tam phong, đệ ngũ phong, đệ bát phong và cuối cùng là đệ cửu phong nơi hắn đang ở. Những phong chủ này cũng đã gặp mặt một vài lần, chỉ có ba vị phong chủ đệ tứ, đệ lục và đệ thất là chưa từng gặp qua. Tuy nhiên, mặc dù ba vị này cũng có thể có khả năng nhưng khả năng đó cũng không cao như vậy, phong chủ cửu phong căn bản không có loại xưng hô Côn Lôn Hy Hòa Đế Quân này. Nhưng mấy vị phong chủ mà hắn biết chưa bao giờ đề cập đến điều này, mà sư phụ hắn cũng chưa từng nhắc đến loại xưng hô như vậy, cho nên chỉ có một người có khả năng cao nhất, đứng ở trên Côn Lôn cửu phong và quản lý toàn bộ Côn Lôn, trưởng giáo. Giang Lan biết chắc rõ về sự tồn tại của Côn Lôn trưởng giáo này nhưng chưa bao giờ nhìn thấy hắn ta, hơn nữa cũng chưa từng nghe được bất cứ tin tức gì liên quan đến hắn ta. Ngược lại, ở bên trong đệ ngũ phòng bí cảnh đã từng nghe người ta nhắc tới nhưng lại không có bất cứ giá trị nào. Việc Côn Lôn trưởng giáo xưng là đế quân không phải là không được, có thể nói khả năng này là cao nhất nhưng hắn cũng không biết cụ thể có đúng như vậy không. Tuy nhiên đối phương đã nói sẽ tìm tới hắn hoặc hắn tự đi đến Côn Lôn thần điện, Giang Lan cũng không định làm vậy. Tuy nhiên chuyện này cũng có một số lợi ích bởi vì đối phương đã nói, không sợ tất cả kẻ địch ở bên trong đại hoang nên có thể thấy được Côn Lôn sẽ không bao giờ chịu khuất phục bất kỳ bên nào nào ở bên trong đại hoang. Đây là một tin tức tốt nên hắn cũng có thể yên tâm bế quan tu luyện ở nơi đây, cho đến khi hắn vượt qua sư phụ của mình và trấn áp được trưởng giáo. Đến lúc đó, sức mạnh có bị bại lộ thì cũng không thành vấn đề. Ngược lại, việc cấp bách nhất cũng không phải là việc về đế quân kia mà chính là việc cần phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Sư phụ cũng sắp trở về rồi nên nếu như có thời gian thì hãy đi hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên cũng không cần phải vội vã, ngày mai lên cũng được, hôm nay tiếp tục tu luyện. Chỉ là khi hắn đang muốn tiếp tục tu luyện thì đột nhiên nhận được phản hồi của trận pháp, có người đi vào viện tử. Sư tỷ, Giang Lan có chút khó hiểu bởi vì tình huống bình thường thì vẫn chưa phải thúc sư tỷ đến, là sư phụ sao? Khả năng này còn thấp hơn nữa bởi vì sư phụ nhất định đã trực tiếp đến U Minh Động. Đột nhiên có người đến thăm nên tất nhiên hắn không thể làm ngơ như không thấy. Bất đắc dĩ, hắn lập tức đứng dậy rồi đi ra ngoài xem xét một chút. Đương nhiên, không thể loại trừ đó là kẻ thù. Sự việc ở ba quốc vừa mới trôi qua nên việc có kẻ thù tấn công cũng không tính là gì. Trong nháy mắt, Giang Lan đi vào nơi phụ cận của viện tử. Trong lòng xuất hiện sự cảnh giác rồi đi xuống. Lúc này, hắn nhìn thấy một bích ngọc thiếu nữ đang ngồi trên viện tường giả sơn. Chân của nàng đang đung đưa bên ngoài giả sơn. Hóa ra giả sơn này còn có công dụng này sao? Trong lòng Giang Lan lóe lên một tia giác ngộ, trước kia Tiểu Vũ không muốn đến hồ nước nhưng lại muốn đến chỗ giả sơn kia, vốn dĩ hắn nghĩ nó chỉ dùng để thưởng thức nhưng không ngờ rằng còn được dùng làm ghế. Sư tỷ, hôm nay tỷ có rảnh không? Giang Lan đi ra khỏi viện tử rồi mở miệng hỏi, hắn không hề hỏi tại sao sư tỷ lại đến đây. Tiểu Vũ rất dễ hiểu lầm nên nếu như không có việc gì thì đừng tới. Tiểu Vũ nhìn thấy Giang Lan đột nhiên xuất hiện thì có chút kinh ngạc. lúc này sư đệ không ở bên ngoài, chẳng lẽ không phải bế quan sao? Trận pháp ở bên trong viện tử có phản hồi nên ta có thể biết được có người tới. Giang Lan đi đến một bên giả sơn, đứng ở nơi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Tiểu Vũ. Tiểu Vũ chuyển động rồi đáp xuống bên cạnh Giang Lan và nói. Vậy mỗi một lần ta tới đây không phải đều quấy rầy sư đệ một lần sao? Không đâu, Giang Lan lắc đầu nói. Nếu như hắn đang bế quan thăng cấp thì hắn sẽ không để ý tới việc không đến gần U Minh Động nữa. Không phải đang bế quan thăng cấp thì chuyện đi ra là chuyện thường tình, cho nên cũng không có ảnh hưởng gì. Vậy nếu như ngày nào ta cũng đến thì sao? Tiểu Vũ ngẩng đầu rồi trợn tròn mắt nhìn Giang Lan. Ta thường tu luyện vào buổi tối. Giang Lan đáp. Nếu buổi tối ta cũng đến thì sao? Tiểu Vũ kiễng chân lên, cố gắng nhìn thẳng vào Giang Lan. Hắn ngẩng đầu lên, cảm thấy mình không đủ sức để chống lại khí thế của sư tỷ. Sư tỷ không trở thành tiên sao? Bộ dạng của Giang Lan rất ngoan ngoãn bởi vì lúc này sư tỷ đã cao hơn không ít, nhưng nếu như muốn ngang hàng với hắn thì cần phải trở về trạng thái bình thường. Sau đó kiễng chân lên, lúc này sư tỷ kiễng chân vẫn thấp hơn một chút. Tiểu Vũ thấy bản thân mình hoàn toàn không có chút ưu thế nào nên tập tức từ bỏ việc kiễng chân lên mà mang tới một cái ghế, sau đó dẫm lên ghế rồi cúi đầu nhìn Giang Lan và nói. Tu vi của ta cao hơn sư đệ của ta nên chắc chắn ta sẽ trở thành tiên sớm hơn sư đệ. Mà này, bây giờ sư đệ đang ở cảnh giới nào? Giang Lan không hề ngẩng đầu mà đang nhìn xem Tiểu Vũ cao hơn mình bao nhiêu. Đến, chỗ ngực, một vùng đất bằng phẳng. Nếu trạng thái này thật sự giống như bộ dạng của Tiểu Vũ khi còn bé thì thật khó có thể tưởng tượng rằng lớn lên cũng giống như vậy. Tiểu Vũ thấy Giang Lan không nói thì cũng tò mò nhìn Giang Lan, nhìn thấy Giang Lan đang nhìn về phía trước, sau đó nàng thuận theo nhìn xuống. Đó là vị chính ngực, nàng vô cùng kinh ngạc mình rồi trực tiếp nhảy khỏi ghế và lặng lẽ tránh sang một bên, Giang Lan cũng không có ý kiến gì. Hắn chỉ trả lời câu hỏi của Tiểu Vũ. Quả thật cảnh giới của ta vẫn còn có một chút khoảng cách so với sư tỷ. Một chút là bao nhiêu? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Nàng bước nhanh đến rồi đứng bên cạnh Giang Lan, thật sự không ngăn được Giang Lan xem, chỉ cần phản kháng một chút, hơn nữa Tiểu Vũ còn cúi đầu nhìn một chút, phát hiện ra rằng thật sự không có gì đẹp mắt cả. Sau đó Tiểu Vũ lại nhìn vào ngực Giang Lan một cái, mọi người đều giống như vậy. Một chút là bao nhiêu? Giang Lan suy tư. Một hoặc hai cảnh giới. Hiện tại Tiểu Vũ là phản hư trung kỳ, còn hắn là trên tiên sơ kỳ nên quả thật chênh lệch chỉ có hai đại cảnh giới mà thôi. Hơn nữa, tốc độ thăng cấp của Tiểu Vũ rất nhanh, trong khoảng 150 năm nữa thì nàng tập tức có thể trở thành tiên. Trong 150 năm, chắc hẳn Giang Lan vẫn phải nỗ lực trên con đường trở thành tiên, thậm chí chênh lệch như này còn nhỏ hơn. Tiểu Vũ tính toán, đúng là kém hơn một hai cảnh giới. Sư đệ cũng sắp trở thành phản hư sơ kỳ rồi sao? Thiên tài nhân tộc có thể bước vào phản hư sơ kỳ trong 300 năm. Còn sư đệ thì cần khoảng từ 2 đến 30 năm nữa, đã sắp bị đuổi kịp, sư đệ rất lợi hại. Sau khi độ kiếp thì sư tỷ sẽ ra ngoài hay vẫn ở tại Côn Lôn? Giang Lan đột nhiên hỏi, hắn đang nghĩ xem bản thân mình nên lựa chọn thế nào sau khi độ kiếp. Tất nhiên, hắn không thể ở lại Côn Lôn được, dù ra ngoài có một thân một mình thì vẫn sẽ có người chăm sóc hắn. Điều này vô cùng quan trọng đối với hắn. Côn Lôn rộng lớn như vậy nên có thể trực tiếp độ kiếp tại Côn Lôn. Tuy nhiên, một số sư huynh sư tỷ sẽ ra ngoài rồi tự mình tìm một nơi để lĩnh ngộ đại môn của tiên, một bộ phận lớn sẽ dẫn theo một số đồng môn, độ kiếp có thành công hay không thì cũng sẽ có người biết, tuy nhiên, một số người lại một mình ra ngoài độ kiếp. Nếu như trở về thì là thành công, còn nếu như không trở về thì chính là thất bại, Tiểu Vũ suy nghĩ một chút rồi nói. Ta là Côn Lôn thần nữ nên sẽ không thể ra ngoài độ kiếp, còn sư đệ thì sao? Tiểu Vũ thân là thần nữ nên một khi độ kiếp sẽ khiến toàn bộ Côn Lôn đều chú ý. Giang Lan cảm giác mình cũng có khả năng bị chú ý. Khi hắn thành công trở thành tiên thì cũng chính là lúc đại hôn sắp tới. Nhưng hắn đã ẩn giấu tu vi đi nên việc độ kiếp vào lúc nào đều nằm trong tính toán của hắn. Nếu ngươi muốn ra đi để vượt qua tai họa, ngươi phải tìm ra thời gian để đi ra ngoài trước khi vượt qua tai họa. Sau đó tập tức trở về và nói đã độ kiếp thành công. Đến lúc đó cũng sẽ không có người nào biết được hắn không hề độ kiếp. Đương nhiên, hắn chỉ cần biến mất trong một khoảng thời gian. Cho dù khi trở về vẫn là phản hư viên mãn cũng được, chỉ cần ẩn giấu tu vi rồi điều chỉnh thành nhân tiên sơ kỳ là đủ, định mức, việc ẩn nấp sẽ không thích hợp nếu như hắn muốn thành hôn, nhưng dù thế nào đi nữa thì hắn cũng phải ra ngoài một chuyến. Hơn nữa, tu vi bề ngoài nhất định phải ở thời điểm phản hư hậu kỳ, như vậy lúc ra ngoài mới không bị nhiều người để ý đến. Sư đệ muốn đi ra ngoài độ kiếp hay ở lại Côn Lôn độ kiếp? Tiểu Vũ lại hỏi một câu. Có lẽ ta sẽ đi ra ngoài, Giang Lan đáp. Tiểu Vũ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sư đệ quái gở như vậy nên nhất định không thích độ kiếp ở nơi có đông người, nàng đã vượt qua hơn 100 năm độ kiếp rồi nên nhất định phải sắp xếp lại những hạng mục cần chú ý để độ kiếp, đến lúc đó nếu như độ kiếp thành công thì nàng sẽ đưa những việc cần làm đã được sắp xếp này cho sư đệ. Lúc này, Giang Lan đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cảm thấy không quen với việc bị nhìn chằm chằm như vậy nên sau đó nàng khẽ cử động rồi di chuyển đến một vị trí khác, ánh mắt Giang Lan tự nhiên rời theo. Trên mặt ta có hoa sao? Tiểu Vũ sờ sờ mặt hỏi. Sư tỷ còn đẹp hơn hoa. Giang Lan vô thức nói. Tiểu Vũ giật mình, sau đó tìm một nơi để ngồi xuống. Sư đệ có thể nhìn trộm nhưng nếu như cứ nhìn chằm chằm ta như vậy thì ta sẽ rất xấu hổ, cũng muốn nhìn bộ dáng người lúc chuyển vị trí. Đúng vậy, Giang Lan tò mò ngồi đối diện với Tiểu Vũ rồi nói. Lần trước sư tỷ nói duỗi người không đẹp mắt, chẳng lẽ tỷ phát hiện ra vấn đề rồi sao? Ánh mắt Tiểu Vũ đảo một vòng sau khi nghe được lời này, toàn thân nàng đều cứng ngắc lại, giống như rất sợ hãi chủ đề này. Tuy nhiên, sau khi hít thở, Tiểu Vũ đã khôi phục trạng thái bình thường rồi sau đó bật dậy và nói. Sư đệ, người có biết tại sao ta chạy tới đây không? Tại sao chứ? Giang Lan hỏi, quả thật hắn có chút tò mò, về ý thuyết, sẽ phải mất mấy ngày nữa thì Tiểu Vũ mới đến. Cái này, Tiểu Vũ đưa tay phải ra. Giang Lan nhìn theo, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc. Tài. Là cái này, Tiểu Vũ luôn chuyển sức mạnh, lúc này một số phù văn xuất hiện trên cổ tay như ngọc của nàng, phù văn giống như một xiềng xích quấn xung quanh cổ tay, đây là một sự trói buộc và cũng chính là ràng buộc, đây chính là hôn ước. Tối hôm qua, ta cảm giác thứ này nhảy lên liên tục khiến cho ta tưởng rằng việc tu luyện của sư đệ có vấn đề gì nên trong lòng có chút không yên, Tiểu Vũ nhẹ giọng nói. Nhảy sao, trong lòng Giang Lan có chút nghi hoặc, không thể nào. Tối hôm qua, hắn đã mở nhất diệp chứng mục và nhất diệp giả thiên gia để che đậy, hôn ước chắc chắn không thể phát hiện ra được vấn đề. Hơn nữa, tối hôm qua hắn cũng không hề gặp phải chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng. Vết thương không quá nghiêm trọng nên cho dù nghĩ thế nào đi nữa thì hôn ước cũng sẽ không thể phát hiện ra được. Thế nhưng, hôm nay Tiểu Vũ quả thật đã đến. Thứ này nhất định không dễ sử dụng. Tiểu Vũ chọc chọc vào hôn ước rồi chán ghét nói. Sau đó nàng ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía Giang Lan và nói. Sư đệ, người cảm thấy không khỏe sao? Giang Lan không trả lời câu hỏi này mà chỉ đưa tay ra rồi nói. Sư tỷ thử bắt mạch cho ta nhé, tỷ có thể kiểm tra một chút. Nghe những gì Giang Lan nói, Tiểu Vũ không chút do dự mà trực tiếp đưa tay ra bắt đầu bắt mạch cho Giang Lan, một dáng vẻ nghiêm túc. Tiểu Vũ thật sự bắt mạch khiến cho Giang Lan ngược lại có hơi ngạc nhiên, hắn nhìn Tiểu Vũ vẫn đang tiếp tục bắt mạch, lông mày đang giãn ra đột nhiên nhăn lại. Có vấn đề sao? Giang Lan biết cơ thể mình không có vấn đề nhưng người bắt mạch tại nhíu mày, ngược lại khiến cho trong lòng hắn có chút bận tâm. Khi tu luyện tại U Minh Động, hắn thường xuyên tự suy ngẫm và kiểm tra tình trạng cơ thể mình. Hắn chưa từng phát hiện ra vấn đề gì. Nếu có thì lập tức có thể được khí tức U Minh che đậy lại. Điều này có một chút nguy hiểm. Lúc này, Tiểu Vũ đã thu tay về, nàng nhìn Giang Lan rồi lắc đầu, lại thở dài một hơi. Giang Lan, trong những ngày còn lại cần phải ăn nhiều và vui vẻ hơn một chút sao? Ta phát hiện ra ta không hề biết bắt mạch. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan rồi nghiêng đầu cười nói. Sư tỷ nghịch ngợm như vậy sao? Tuy nhiên trông có vẻ khá dễ thương và không khiến người khác cảm thấy phản cảm. Vũ Vân Phủ Sơn. Tiểu Vũ từ biệt Giang Lan rồi quay trở về giao trì. Khi tiến vào phạm vi của giao trì, thân hình Tiểu Vũ bắt đầu biến lớn rồi cuối cùng trở lại thành hình dáng bình thường. Sư đệ chịu để cho ta bắt mạch thì hẳn là không có vấn đề gì. Ngao Long Vũ đặt tay lên ngực, trong mặt lộ ra một sự khó hiểu. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Tuy nhiên bây giờ có thể tu luyện thật tốt rồi. Nghĩ như vậy, nàng tập tức quay về giao trì với dự định tu luyện thành tiên. Nàng không có ý định trở thành người tiên sớm bởi vì như vậy sẽ mang đến áp lực cho sư đệ. Nhưng nàng cũng không có ý định trở thành tiên quá muộn để đề phòng sư đệ cảm thấy rằng nàng không muốn trở thành tiên. Sau khi trở thành tiên, thời gian thành hôn lập tức đến gần, đứng ở một bên giao trì. Ngao Long Vũ di chuyển và khi nàng duỗi tay ra thì quả thật đã làm cho y phục của mình bó sát người hơn. Duỗi người thật sự trông đẹp mắt sao? Tiểu Vũ có chút không tin. Nàng cúi đầu xuống rồi nhìn vào vị trí ngực của mình. Sư đệ thật sự sẽ cảm thấy đẹp mắt sao? Sư đệ cũng giống như người lớn tuổi, trong ánh mắt mang theo sự bình tĩnh, không hề bận tâm. Được rồi, tìm cơ hội thử xem sao. Chuyện này cũng không tính là mê hoặc đâu nhỉ, đây chỉ là tò mò mà thôi. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ rời đi, cũng không suy nghĩ nhiều mà lập tức xoay người trở lại tu luyện, thậm chí hắn còn không có suy nghĩ đến việc đi lên đệ cửu phong để tìm sư phụ. Có thể sư phụ vẫn chưa quay về nên ngày mai hắn sẽ đi xem một chút, có lẽ một số việc ở Ba Quốc cũng cần được xử lý. Sau khi Giang Lan tới linh dịch cho thực vật tàn thì hắn cất bước về phía U Minh Động. Hiện tại hắn đã nhập môn 270 năm, sau 30 năm nữa sẽ tập tức thăng cấp lên phản hư. Theo những kinh nghiệm trước đây, hắn cần phải uống quỳnh tương ngọc dịch tử rồi chờ hấp thu xong thì mới có thể thăng cấp. Bình thường, hắn không có khả năng giả vờ trong 10 năm. Nhưng nếu như cuối cùng hắn cho một phần ngộ đạo trà vào rồi uống thì sẽ như thế nào? Có thể mượn cái sai này để ngộ đạo hay không? Có thể trộn lẫn ngộ đạo trà với quỳnh tương ngọc dịch tử được không? Không biết được. Mấy ngày tới sẽ thử sau. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời mỹ lệ chiếu sáng giữa núi rừng. Giang Lan từng bước từng một đi tên đệ cửu phong chi đỉnh. Hôm nay khi thức dậy, hắn vốn định đi gặp sư phụ nhưng không ngờ rằng sư phụ lại trực tiếp cho hắn một tin tức. Sư phụ lại tên tìm hắn. Không biết sư phụ định nói về chuyện gì. Về lý thuyết, vấn đề ở Ba Quốc không ảnh hưởng đến đệ cửu phong, vì vậy không nên nói về những thứ này, kinh nghiệm cũng không có khả năng này. Ngoài ra còn chuyện gì nữa nhỉ, yêu tộc và long tộc đều không hành động. Có lẽ là bởi vì hắn sắp thăng cấp nên nhất định có khả năng muốn đi tìm một nơi nào đó thích hợp để thăng cấp. Mỗi lần hắn thăng cấp thì sư phụ sẽ đều tìm cho hắn một số lợi ích, chỉ là lần này sư phụ đã đưa cho hắn quỳnh tương ngọc dịch tử, chứ không hề tìm một nơi cần thiết, trong nháy mắt. Sư phụ, Giang Lan nhìn thấy sư phụ đã mấy ngày chưa trở về đang đứng ở rìa núi nhìn ra ngoài, không biết đang nhìn cái gì. Cho đến lúc này, sư phụ không hề bị thương, có vẻ như cuộc tấn công của Ba Quốc không gây ra bất cứ một ảnh hưởng nghiêm trọng nào. Đã là nguyên thần viên mãn rồi sao? Mạc Chính Đông quay đầu lại nhìn Giang Lan, giọng nói có phần ẩn ý hỏi. Trong mắt hắn ta, Giang Lan chính là nguyên thần hậu kỳ. Giang Lan cúi đầu rồi khẽ nói. Diệu Nguyệt sư thúc dạy, Mạc Chính Đông là một đệ tử của hắn ta, ngược lại còn biết cách đùn đầy trách nhiệm. Còn chưa bắt đầu tra hỏi thì đã lập tức thú nhận kẻ đầu tới đằng sau. Điều này khiến hắn ta nhớ đến chuyện Giang Lan không muốn phải ra ngoài tu luyện. Cũng may là có thần nữ, nếu không thì tính cách tên này cũng quá quái gở rồi. Đến lúc đó, chỉ sợ ả thành do tính cách mà bại cũng là do tính cách. Có thần nữ nên tính cách của hắn đã tươi sáng hơn rất nhiều, có lẽ chính hắn cũng không để ý tới. Giang Lan lén lút liếc nhìn sư phụ một cái, việc che giấu một chút tu vi chắc chắn là vấn đề lớn. Hắn chỉ muốn thăm dò thái độ của sư phụ sẽ như nào. Nhưng không phải là thái độ đối với việc hắn ẩn giấu tu vi mà là thái độ của sư phụ đối với Diệu Nguyệt sư thúc. Trong tương lai, hắn đang cân nhắc đến việc cho sư phụ dưỡng lão. Người về già chắc chắn sẽ buồn chán và cô đơn nên nếu như có bạn già thì sẽ không còn cô đơn nữa. Khi quan sát, Giang Lan phát hiện sư phụ không có bất kỳ biểu hiện gì với chuyện này cả. Dường như hắn ta đã dự đoán từ trước rồi, cũng không đặc biệt để ý tới Diệu Nguyệt sư thúc. Cảm giác như có lẽ ngay từ đầu đã bị Diệu Nguyệt sư thúc trêu chọc rồi, bởi vì hắn nghĩ rằng sau này sư phụ sẽ rút lui, lại thêm việc Diệu Nguyệt sư thúc nói ngưỡng mộ sư phụ, nên hắn đã nghĩ theo chiều hướng này, cũng không biết có phải đã rơi vào bẫy của Diệu Nguyệt sư thúc hay không nữa. Muốn che giấu thì che giấu kỹ một chút, đừng để liếc một cái là đã bị phát hiện, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan nói. Là do tu vi của sư phụ cao, Giang Lan thấp giọng nói. Tu sĩ nguyên thần mà có thể giấu được với mấy vị phong chủ, đó mới là vấn đề. Hơn nữa, ngay cả mấy vị phong chủ đều giấu giếm được cả, vậy thì cũng không cần phải che giấu tu vi làm gì. Đương nhiên phải có tu vi mới có thể nhận ra được, nếu không nhận ra, vậy đều quy lại trong tu vi thật sự. Mạc Chính Đông không để ý đến chuyện này nữa mà lại đổi đề tài khác. Mấy ngày nay Ba Quốc đột kích đã xảy ra vài chuyện, đợi sau khi con thăng cấp xong thì Côn Lôn sẽ mở Côn Lôn thần điện ra, con là đệ tử thân truyền. Có thể vào trong thần điện xem thần thạch. Côn Lôn thần điện, Giang Lan hơi bất ngờ, sao đột nhiên lại mở Côn Lôn thần điện ra. Vị đế quân kia cũng sẽ cho hắn vào thần điện sao, hoặc có lẽ là do chuyện này nên mới mở thần điện ra, vì để tìm ra hắn, Giang Lan thầm suy đoán. Côn Lôn thần điện tọa lạc ở Côn Lôn chi đỉnh, hàng năm đều bị phong bế, nằm ở trên Côn Lôn đại điện, có sương mù bao phủ, bên trong còn có Côn Lôn tâm kinh nguyên thạch, chỉ là bây giờ. Không ai trong số đó có thể lĩnh ngộ được Côn Lôn tâm kinh thực sự cả. Tuy nhiên, cũng không phải tất cả đệ tử thân truyền đều phải đi. Mạc Chính Đông giải thích đơn giản cho Giang Lan nghe. Côn Lôn tâm kinh ở trong Côn Lôn thần điện. Điều này khiến Giang Lan hơi bất ngờ. Côn Lôn thần điện ở trên Côn Lôn chi đỉnh, có lẽ sẽ có đại đạo mạch lạc. Nếu lên trên đó đánh dấu, quả thật là không tồi. Nhưng, quá trùng hợp, mức độ nguy hiểm của Hy Hòa đế quân có hơi cao. sơ suất một chút là sẽ bị phát hiện ngay, an toàn nhất vẫn là để lần sau tới vậy. Hơn nữa, đệ tử thiên kiêu của các phong được tập hợp tới một nơi bí ẩn, tuy không có vấn đề gì lớn nhưng cũng không hề bình thường. Chuyện này còn không bằng dự lễ ở giao trì, huống chi sư phụ đã nói rồi, không phải đệ tử thân truyền nào cũng bắt buộc phải đi. Sư phụ đang nói cho hắn rằng hắn có thể không đi, chỉ là còn chưa đợi Giang Lan cất tiếng thì Mạc Chính Đông đã nói trước. Mỗi phong phải cử ít nhất một đệ tử thân truyền tới, nếu có người thay thế thì không đi cũng được. Giang Lan, sư phụ cố ý hả? Nhưng sự oái oăm của việc chỉ có một đệ tử đã xuất hiện rồi đấy, đệ cửu phong cần có người đi, vậy thì hắn bắt buộc phải đi. Điều có lợi ở đây chính là tài nguyên sẽ không bị nhòm ngó, không phải không rằng sẽ có sư đệ hay sư muội gì đó gây sự. Chẳng hạn như vị sư đệ nọ ở đệ bát phong xin hắn chỉ bảo kiếm pháp, nếu là sư đệ của đệ cửu phong, vậy sẽ hao tâm tổn trí biết bao, vị sư đệ kia cũng không hiểu quy củ một chút nào, điều này sẽ mang lại phiền toái rất lớn cho đệ cửu phong. Cho nên lợi ích của việc chỉ có một đệ tử duy nhất chính là mọi thứ đều do hắn hưởng hết, vậy điều oái oăm đương nhiên cũng do hắn chịu. Đệ tử đã hiểu, Giang Lan gật đầu trả lời, coi như để đánh dấu đi. Giang Lan rời khỏi đệ cửu phong chi đỉnh, dự định khi về sẽ tiếp tục tu luyện, đột phá chỉ trong mấy năm này, nếu bỏ lỡ sẽ rất đáng tiếc. Nhưng nếu đã ra ngoài thì cứ đi tra cứu xem Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tử với Ngộ Đạo Trà có thể dùng chung được hay không, nếu có thể, vậy sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Đệ cửu phong tàng thư, Giang Lan lấy mấy cuốn sách ở gần sát bên trong, hắn rất ít xem sách ở đây. Chủ yếu là vì không có tác dụng gì, hắn nhanh chóng tạt đến thư tịch có liên quan tới linh dược, muốn xem thử xem có thể tìm được ghi chép liên quan tới Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tử và Ngộ Đạo Trà không. Tới buổi trưa, Giang Lan cất thư tịch đi. Tìm thì có tìm được ghi chép liên quan tới Ngộ Đạo Trà và Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tử, nhưng tại không có ghi chép liên quan tới việc dùng chung hai thứ này. Cũng phải thôi, người bình thường ai sẽ pha trộn hai thứ này lại với nhau chứ, bởi đây vốn là hai thứ không liên quan gì với nhau. Sau đó, Giang Lan cầm lấy một vài tạp đàm, muốn xem thử xem có gì liên quan tới loại xưng hô đế quân này hay không. Xem một hồi lâu, hắn đã thấy được một chuyện thú vị. Đào Hoang từng có một vị tiên nhân lấy thiên niên trần nhưỡng ra để chúc mừng hảo hữu của mình trở thành thiên tiên. Không ngờ tử lượng của vị hảo hữu đó quá kém, sai một phát mấy năm, vị tiên nhân này từng nghe nói trà có thể giải rượu, bèn mang trà tiên minh Nguyệt Thanh chỉ có ở Đông Hoang ra, giúp vị hảo hữu ấy uống xong, nào nghĩ sẽ khiến người ta say hơn, mấy năm đã trở thành mấy chục năm, nhiều năm sau mới biết. Trà không giải rượu, xem tới đây, Giang Lan có hơi kinh ngạc, trà không giải rượu, thậm chí còn khiến cho người ta say rượu nặng hơn, nếu như vậy, trái lại cũng không phải ta không thể thử. Sau đó hắn tật cuốn tạp đàm này tại, không ngoài dự đoán, không hề có ghi chép liên quan đến đế quân hay là đại đế cả. Lại xem một lát, sau đó hắn mới rời khỏi tàng thư, trời dần tối rồi, nên tu luyện thôi, tu vi đã đạt tới cảnh giới chân tiên, sau này tiếp tục thăng cấp vẫn cần không ít thời gian. Đương nhiên, tu luyện sẽ hơi buồn tẻ, cũng may Giang Lan đã quen với chuyện này rồi, 270 năm qua, hắn vẫn lơ như vậy. Bế quan tu luyện, ít ra ngoài, trận bạo phát ở U Minh Động lại tiếp tục thêm 6 năm nữa, 6 năm này. Giang Lan vẫn luôn tu luyện trong U Minh Động. Mấy năm nay, Tiểu Vũ một năm tới một lần, mỗi lần tới đều là để Giang Lan gia cố cho Trảm Long chân ý. Mỗi lần tới, Giang Lan đều có thể cảm nhận được tu vi của Tiểu Vũ tăng lên không ít. Hắn biết, Tiểu Vũ cũng đang bế quan tu luyện, có lẽ nàng sẽ thăng lên thành tiên sớm hơn so với dự đoán. Đương nhiên, Giang Lan cũng không thụt lùi chút nào. Mấy năm nay, U Minh Động cứ phun trào, còn hắn vẫn tuôn tu luyện. Vốn định ngộ đạo, lại càng ngày càng hiểu rõ. Không phải cứ cầu là có thể ngộ đạo được, trong mấy năm nay, hắn chỉ mới gặp được ngộ đạo một lần thôi. Trước tiên cứ tích từng giọt nước, tại tăng nhanh tốc độ hơn một chút, đó là biểu hiện của đạo lĩnh nhỏ tụ nước trở thành suối, tới lúc ấy, có kẽ sẽ có tư cách phi độ. Sau khi U Minh Động kết thúc phun trào, Giang Lan tập tức mang thực vật đàn và U Dạ Hoa về, lại trồng chúng xuống đất ở U Minh Động một lần nữa, qua trăm năm mà chúng vẫn không thay đổi, khí tức sinh mệnh cũng không vấn đề gì. Về mặt lý luận thì chúng sẽ không thể kiên trì cho tới bây giờ, nhưng bọn chúng vẫn sống như một kỳ tích cho tới hiện tại. Tuy Giang Lan tò mò, nhưng cũng không ý định dứt lên để xem xét, dù sao cũng rất khó tìm được sủng vật giúp hắn bớt lo như vậy. Bụi hoa ngoài sân cũng chưa từng khiến hắn an tâm như vậy đâu. Trời dần hướng sáng, bóng đêm dần rút lui, tinh quang bắt đầu mất hút sau núi, một vầng mặt trời đỏ rực nhảy ra khỏi núi. Giang Lan ngồi trong viện, hắn không làm chuyện gì khác mà là tế kính hoa thủy nguyệt ra. Xem kính hoa thủy nguyệt có thể giúp hắn có chút kĩnh ngộ với đạo nào hay không, dường như sẽ khiến hắn tiến vào trạng thái tương đối kỳ ảo, giúp hắn nhìn rõ sự thay đổi của thiên địa này, trải qua thời gian dài, nói không chừng có kẻ hắn sẽ vì vậy mà ngộ đạo được. Bạo phát ở U Minh kết thúc rồi, không cần thiết phải bế quan nữa, để bản thân bình tĩnh tại dưới ánh mặt trời rồi đi tàm về việc hàng ngày, thuận theo tự nhiên. Trong màn đêm, hắn bắt đầu tu luyện để tăng tu vi, sớm thăng tên chân tiên trung kỳ. Ở Giao Trì, Lâm Tư Nhã lại tới bên rìa Giao Trì một lần nữa. Sư tỷ, ta đã nghiên cứu một chút về động tác duỗi người này, hiệu quả tốt nhất còn phải chờ tranh luận nữa. Mấy năm nay sư muội không tu luyện sao, chỉ nghiên cứu cái này. Ngao Long Vũ cảm nhận rằng sự tò mò của bản thân đang không ngừng dâng trào, nhưng nàng cũng có thể nghe thử chút mà. U Minh phun trào, sư đệ sẽ tiến vào trạng thái bế quan, cho nên nàng cũng không ở lại nữa, cũng không có cơ hội thử cho sư đệ xem. Bây giờ chắc hẳn sư đệ không bận như vậy nữa rồi. Nhưng qua mười mấy hai mươi năm nữa, sư đệ sẽ thăng cấp, lại phải bế quan một thời gian. Sau khi thăng cấp thành công, sư đệ sẽ là phản hư sơ kỳ, chỉ kém nàng một cảnh giới. Nếu nàng lại tăng tên một cảnh giới nữa, có lẽ sư đệ sẽ theo sau ngay. Hay là nhân lúc sư đệ vẫn chưa bế quan mà thử xem có hiệu quả hay không. Nghĩ tới đây, Ngao Long Vũ im lặng nghe Lâm Tư Nhã nói chuyện. Y phục phải mềm mại một chút, như vậy cơ thể mới có thể hoạt động thoải mái được. Lâm Tư Nhã suy nghĩ rồi tiếp tục nói. Nhưng người đón ánh sáng đương nhiên sẽ tốt hơn chút, nhưng nếu có thể đón gió thì càng tốt hơn nữa. Sư muội đã thử giúp ai rồi à? Ngao Long Vũ tò mò hỏi. Nghe thấy câu này, Lâm Tư Nhã tập tức ôm ngực nói. Muội chắc chắn là chưa từng rồi, ý nhất là ý thức chủ quan không có, còn lúc mệt thì không biết có từng nghĩ tới chưa, nhưng mà dưới tình huống bình thường thì chả có gì đâu. Nhưng sư tỷ đừng lo lắng gì cả, Lâm Tư Nhã nhìn sư tỷ xinh đẹp mà lạnh lùng như băng giá, tiếp tục nói. Sư tỷ có hôn ước với sư đệ, qua mấy trăm năm nữa hẳn là sẽ thành thân, mối quan hệ này không giống với kẻ khác, Ngao Long Vũ gật đầu. Nàng cũng nghĩ vậy, qua vài năm nữa, hẳn là sẽ thành thân với sư đệ, chỉ là thành thân xong sẽ trải qua cuộc sống thế nào, nàng không thể biết được. Có lẽ giống bây giờ chăng? Sư muội có người mình thích không? Ngao Long Vũ tò mò hỏi, nàng có hôn ước với sư đệ nên không quá hiểu chuyện yêu thích là thế nào. Người mình thích, Lâm Tư Nhã lắc đầu nói. Muội chưa thành tiên, bây giờ phải coi trọng chuyện thành tiên. Mấy người có thiên phú kém có lẽ sẽ suy nghĩ tới chuyện ấy, còn sư tỷ, ánh mắt Lâm Tư Nhã mang theo sự tò mò mà nhìn Ngao Xu Tí. Sư tỷ có thích sư đệ không? Vấn đề này khiến Ngao Long Vũ im lặng một lát, sau đó lắc đầu nói. Ta không biết. Không biết, Lâm Tư Nhã cảm thấy không quá thích hợp, đáp án mà nàng nhận được gần trước hẳn là không ghét, lần này lại thành không biết, rõ ràng là đã thay đổi rồi. Sư tỷ. Mấy năm nay, có suy nghĩ gì khác không? Lâm Tư Nhã lại hỏi. Có một chút. Ngao Long Vũ suy nghĩ, nhẹ giọng đáp. Ba năm trước ta tới thăm sư đệ thì cũng không có cảm giác gì cả, ta cũng quen rồi. Sau này, mỗi năm tới một lần, cũng quen rồi. Chỉ là không thể sửa thành ba năm nữa, đợi ba năm, đã không thể đợi được nữa rồi. Bây giờ đợi một năm thôi cũng không muốn đợi nữa, nhưng sư đệ phải tu luyện, không thể quấy rầy. Lâm Tư Nhã nghe xong thì có hơi kinh ngạc. Còn nữa không? Chắc là còn một chút. Ngao Long Vũ ngồi trên một tảng đá, vẻ mặt của nàng không còn lạnh lùng như lúc trước nữa. Sư phụ đôi khi sẽ khen ta đẹp. Muội cũng từng khen sư tỷ. Lâm Tư Nhã tập tức nói, nàng lớn lên cùng sư tỷ, tuy không quá thân nhưng sư tỷ vẫn sẽ chỉ dạy nàng. Khi ấy nàng rất vui, tức là sắc mặt sư tỷ lạnh như băng, không hòa nhã với người ta. Khiến người ta cảm thấy cách xa ngàn dặm. Cho nên không ai thân thiết với sư tỷ cả. Nếu không phải có điều không ngờ, bí cảnh, nàng cũng không thế lại gần sư tỷ. Ngao Long Vũ gật đầu, tiếp tục nói. Chẳng qua những lời khen hay là lời mắng chửi đó, chẳng là gì đối với ta cả, sẽ không làm ta vui cũng chẳng khiến ta buồn. Nhưng nói tới đây, Ngao Long Vũ bỗng ngừng tại, rồi mới tiếp tục. Nếu sư lệ khen ta, ta sẽ vui vẻ tới mấy ngày. Bởi vì bế quan nên thi thoảng sư đệ sẽ để tại lời nhắn cho ta, ta có thể xem những tờ nhắn đó tận mấy lần, Lâm Tư Nhã chớp chớp mắt rồi nói. Sư tỷ, không phải là tỷ đã vô tình thích sư đệ rồi chứ? Ngao Long Vũ thuận theo, nhẹ giọng nói. Ta cũng không rõ, nàng không hiểu cảm giác này, nhưng lại có cảm giác như thế, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng tới việc tu luyện. Giang Lan ngồi trong viện. Xem xét kính hoa thủy nguyệt, càng xem càng say mê. Vào buổi tối, hắn sẽ vào trong U Minh động để tu luyện, nhưng không biết làm sao mà hắn cứ cảm thấy lúc này không thể ngừng lại được, một khi ngừng lại sẽ lỡ mất cơ duyên, ngộ đạo, hắn nhất định có thể tiến vào trong ngộ đạo khi xem kính hoa thủy nguyệt. Lúc này, Giang Lan không chút do dự, hắn lấy quỳnh tương ngọc dịch từ ra uống, sau đó lại uống tiếp ngộ đạo trà, cùng nuốt xuống, tu luyện gần 280 năm, đã tới lúc nên đột phá, có thể thắng lên phàm hư rồi, sau đó có thể giấu giếm sự thật rằng hắn có thể ngộ đạo. Nhất diệp chướng mục hơi chuyển động, bảo đảm khí tức của đạo sẽ không tràn ra. Chuẩn bị xong mọi thứ, Giang Lan bắt đầu xem kính hoa thủy nguyệt, giống như tiến vào trong một thế giới hoàn toàn mới vậy, vạn vật thay đổi theo ý muốn, nhật nguyệt luân phiên thay đổi, tất cả đều nằm trong tay hắn, nhưng thế này lại không đúng. Hắn muốn nhìn thấy sự chuyển động của cả thiên địa này và sự thay đổi của vạn vật, hình thế tự nhiên của núi sông với ý của biển cả, chứ không phải muốn nắm giữ toàn bộ, nắm giữ phản hư trong ta, chỉ có nhìn thấu và hiểu được thì mới có thể lay động chúng. Nhìn thấu, lĩnh ngộ thì mới có thể tìm ra con đường duy nhất thuộc về chính mình, lĩnh ngộ chính là tìm kiếm đường đi, thân rơi vào mảnh hoang vu vô tận, chân không có nơi nào để đi, tìm ra con đường trong tim, hiểu được ý nghĩa của thiên địa, bước trên con đường của riêng mình. Sự trôi qua của nhịp bước chính là con đường trong phản hư này, chỉ là đường này không dễ tìm, không đoán được ý nghĩa của thiên địa này, vốn muốn đi đường dưới chân nhưng không thể đặt chân xuống. Giang Lan ngồi trong viện, hắn đã đạt tới cảnh giới quên mình, trong mắt chỉ có kính hoa thủy nguyệt, giống như dung hòa với kính hoa thủy nguyệt luôn rồi vậy, không biết sự thay đổi bên ngoài, nhưng lại hiểu sự chuyển động của thiên địa. Năm thứ nhất, Tiểu Vũ tới viện, nhưng chỉ cảm nhận được một tòa ý niệm phát ra trông rất kỳ quái, mà tại an ổn bình thản. Khi nàng tới bên cạnh Giang Lan, phát hiện Giang Lan lúc này đang đọc sách, giống như trầm luân vào trong đó, không nói chuyện, Tiểu Vũ ngồi bên cạnh Giang Lan nghịch một kiếm của mình. Tới trạng vạng, Tiểu Vũ vẫy tay với Giang Lan rồi ngự kiếm quay về giao trì. Năm thứ hai, Tiểu Vũ lại đi vào sân một lần nữa, nàng phát hiện loại ý niệm này càng thêm dày đặc, trong lòng yên ổn an bình thế nào, mà Giang Lan vẫn đang đọc sách của mình. Sách của hắn cứ như thể mãi mãi không đọc xong vậy. Tiểu Vũ vẫn ngồi bên cạnh Giang Lan, nàng phát hiện ý niệm này không bài xích mình, cho nên nàng càng kề sát hơn. Tới đêm, Tiểu Vũ le lưỡi với Giang Lan, vẫy tay tạm biệt. Năm thứ ba, Tiểu Vũ tìm được thực vật tản và u dạ hoa, bắt đầu tưới linh dịch cho chúng, thuận tiện dọn dẹp bụi hoa. Năm thứ bảy, đây là lần thứ bảy Tiểu Vũ tới nơi này. Lần này, trong mắt nàng còn xuất hiện chút buồn bã, nàng im lặng ngồi cạnh Giang Lan. Nằm bò trên mặt bàn đá ngắm Giang Lan, ngắm mãi, cho tới lúc ngủ thiếp đi mất. Hôm sau, Tiểu Vũ tỉnh lại, vẫy tay tạm biệt Giang Lan. Năm thứ 10. Tới mùa hạ, Tiểu Vũ tới đào lâm, phát hiện tất cả đều đã thay đổi. Đào lâm bị tuyết ớn bao phủ, sự lạnh lẽo tản ra từ bên trong. Cứ tượng như trời đông giá rét đã tới, nhưng bên ngoài vẫn đang là tác mặt trời chói chang. Là sư đệ, Tiểu Vũ lập tức chạy vào trong viện. Chỉ là khi nàng chạy vào thì mới phát hiện trong viện đã bị tuyết lớn bao phủ, nhưng xung quanh người sư đệ lại không có tí tuyết nào, Giang Lan của lúc này vẫn đang tật sách như cũ, chỉ là tốc độ chậm hơn rất nhiều rồi, dường như đã sắp lật hết kính hoa thủy nguyệt. Tiểu Vũ đứng trước viện, nhìn Giang Lan, tuyết trắng rơi lả tả, không rõ từ đâu mà tới, cơn lạnh lẽo nhẹ nhẹ, lạnh thấu tim, nàng đứng ở nơi đó, không hề cử động tí nào, chỉ là trừng lớn mắt mà nhìn Giang Lan. Tốc độ lật sách của Giang Lan lúc này đã càng ngày càng chậm, dường như hắn biết sắp lật tới mấy tờ cuối cùng của sách rồi, lại có chút không nỡ. Thời gian 10 năm qua đi, Kính Hoa Thủy Nguyệt không hẳn là một quyển sách dày, Giang Lan lại lật xem suốt 10 năm, cuối cùng cũng đã xem xong rồi. Nàng cũng không hiểu xem thứ đó xong thì có ý nghĩa gì, nhưng nàng biết sư đệ sắp tỉnh lại rồi, có thể là hôm nay, có thể là ngày mai, tuyết rơi ngày càng lớn. Tiểu Vũ lại đứng yên tại chỗ không hề động đậy, nàng nhìn Giang Lan, mặc kệ tuyết lớn rơi trên người mình. Gió tuyết đang gào thét. Xung quanh Tiểu Vũ toàn là tuyết trắng, trên người cũng dính một lớp tuyết trắng xóa, nàng không hề cử động một chút nào, bởi vì không biết từ khi nào mà đã cảm nhận được một luồng ấm áp bao quanh người, hình như sư đệ có thể phát hiện sự tồn tại của nàng. Soạt, Tiểu Vũ thấy Giang Lan đã lật tới tờ cuối cùng. Giang Lan nhẹ nhàng khép kính hoa thủy nguyệt lại, ngay sau khi vừa khép sách, hai mắt Giang Lan chậm rãi nhắm lại, lúc này, gió ngừng, tuyết cũng ngừng theo. Xung quanh tựa như xuất hiện đủ loại thay đổi, như thể gió xuân đã tới, mùa hạ đã qua, lá thu rụng xuống, tuyết mùa đông bay loạn. Nhưng tất cả đều không thay đổi, tuyết vẫn rơi trên người Tiểu Vũ như cũ. Trong khoảnh khắc, Giang Lan mở mắt ra, gió từ chỗ hắn thổi tới Tiểu Vũ, thổi tan tuyết đông. Phù, màu trắng biến mất, sự nóng nực của ngày hè lại bắt đầu xuất hiện, trăm hoa nở rộ, hương thơm phẩy qua mặt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tiểu Vũ liền phát hiện tuyết trắng xung quanh đã trực tiếp biến mất. Trở lại thành dáng vẻ vốn có, tựa như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác thôi, hoặc là tâm cảnh của Giang Lan đã thay đổi. Sư tỷ, đã lâu không gặp. Giang Lan đặt sách lên mặt bàn, nhìn Tiểu Vũ rồi cất tiếng. Hắn đọc sách 10 năm, ngộ đạo 10 năm, một khi ngộ đạo, hiểu ý thiên địa, ngộ ra đại đạo chi cơ, hôm nay, hắn đã tiến vào đại đạo môn hạm, đợi chân tiên viên mãn rồi, hắn sẽ có thể phi độ thăng thiên, trở thành thiên địa chi tiên, chờ đợi sự chấp thuận đại đạo. Nhờ sự ảnh hưởng của kính hoa thủy nguyệt mà tâm cảnh của hắn lại tăng thêm một bậc nho nhỏ, cũng coi như một giấc mơ say 10 năm, ngộ đạo trà cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng, mấy hôm nay, tu vi bên ngoài chắc cũng đã thay đổi rồi, tầng thứ nhất là nguyên thần viên mãn, tầng thứ hai là phản hư sơ kỳ. Tu vi thật sự vẫn chưa thay đổi gì nhiều, nhưng bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ phát triển tu vi của mình cực nhanh, sẽ đạt tới chân tiên viên mãn trong thời gian ngắn nhất, nhưng khi vừa tỉnh lại, ngay lập tức nhìn thấy Tiểu Vũ khiến hắn bất ngờ biết bao. 10 năm này, đối với sự xuất hiện của Tiểu Vũ, ít nhiều gì hắn cũng cảm nhận được, cũng may đây không phải là lần đầu tiên. Nếu không thì Tiểu Vũ sẽ không thể nào tiến vào phạm vi xung quanh hắn được, lần này là ngộ đạo, không đáng kể, tất cả đều là sự thay đổi của đạo. Sư đệ, 10 năm không gặp ta rồi nhỉ, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, sau đó xoay người một cái rồi nói. Cho sư đệ xem này, Tiểu Vũ nở nụ cười, tựa như đóa hoa dưới ánh mặt trời, hồn nhiên, rực rỡ, làm rung động đồng người, thấy Giang Lan đang nhìn, Tiểu Vũ lại quay một vòng nữa, chỉ là lần này không giống lần trước. Thân thể nàng đang trở nên cao hơn, cũng lớn hơn, chỉ trong thời gian một vòng xoay, Tiểu Vũ bèn trở lại dáng vẻ bình thường, nàng đứng trước mặt Giang Lan, vẻ hồn nhiên rực rỡ lại trở thành vẻ lạnh lùng ưu nhã. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Vũ bình thường, Giang Lan có hơi kinh ngạc, nhưng Tiểu Vũ lúc bình thường quả thực rất xinh đẹp, thanh cao thoát tục, dung nhan tựa hoa tựa nguyệt, mặt ngọc mày ngài, duyên dáng yêu kiều. Cho sư đệ, Ngao Long Vũ bỗng vươn tay, đưa một kiếm cho Giang Lan. Đã 10 năm sư đệ không ra cố cho Trảm Long chân ý rồi, giọng nói của Ngao Long Vũ tương đối ôn hòa, trái lại chẳng còn lạnh lùng như trước nữa, chỉ là cũng mất đi sự tùy tiện khi xưa rồi, nhận lấy một kiếm, Giang Lan đang định ra cố kiếm ý. Hắn vừa nhận lấy một kiếm thì Tiểu Vũ đã bắt đầu trở nên nhỏ bé, chiều cao giảm xuống, đỉnh băng cũng giảm xuống, bay hơi rồi, trong lòng Giang Lan chợt lóe tên ý nghĩa kỳ lạ này, nhưng cũng chỉ là chợt xuất hiện thôi, hắn không để ý nhiều. Có phải sư đệ đã nhìn ta xong rồi không? Tiểu Vũ tiến tới bên cạnh Giang Lan rồi chậm rãi ngồi xuống, tiếp tục nói. Sư đệ 10 năm không gặp ta, nhưng ta năm nào cũng gặp đệ, chỉ là, Giang Lan bắt đầu ra cố kiếm ý cho Trảm Long kiếm, hạn mức cao nhất đương nhiên vẫn là 1 năm, hắn rất tò mò, Tiểu Vũ có ngộ ra Trảm Long kiếm chưa? Nhiều năm như vậy rồi, ít nhiều chắc cũng lĩnh ngộ được một chút chứ, trừ phi, chưa từng lĩnh ngộ, đương nhiên. Giang Lan không để tâm. Hắn hỗ trợ gia cố thì vẫn được thôi. Tiểu Vũ nhìn trộm Giang Lan, nàng nói. Chỉ là tới đây cũng không chán chút nào hết. Vừa nói xong, Giang Lan đã ngẩng đầu nhìn Tiểu Vũ, lại bắt gặp khuôn mặt tươi cười rực rỡ của Tiểu Vũ dưới ánh mặt trời. Nụ cười của sư tỷ đang lu mờ đi màu sắc của hoa cỏ xung quanh đấy. Giang Lan nhẹ giọng nói, Tiểu Vũ cử động tay, kéo mặt tạo thành một mặt quỷ rồi hỏi. Bây giờ thì sao? Mắt của sư đệ tốt hơn chưa? Giang Lan. Hắn không lên tiếng nói chuyện nữa mà chỉ cúi đầu ra cố thêm Trảm Long chân ý. Sư tỷ quả nhiên là một đứa trẻ, xem ra trước mắt, ở phản hư trung kỳ, rồng mà thành tiên chính là đã trưởng thành, hiện tại ít nhất cũng đã 16 tuổi rồi, thế nhưng có nhìn thế nào cũng không giống người sắp trưởng thành. Nói ra, bát thái tử sinh ra đã trưởng thành, không có thời thơ ấu, có vẻ hơi thiệt thòi. Sư tỷ phiền lòng chuyện gì sao? Giang Lan vừa ngoan ngoãn ra cố mộc kiếm vừa hỏi, Tiểu Vũ là một nữ tử rất xinh đẹp, có đặc mặt quỷ cũng vẫn rất chói mắt. Nhưng trước đó, hắn ít nhiều gì cũng cảm nhận được sự buồn bã của Tiểu Vũ. Phải, Tiểu Vũ thành thật đáp, nàng giải thích với Giang Lan. Mấy năm trước nhận được một tin, nói đệ đệ kia của ta mất tích rồi, chẳng biết đi đâu nữa. Bát thái tử, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ hỏi. Ấn tượng của hắn về bát thái tử cũng không tệ lắm. Một con rồng cũng khá là thức thời, hắn ta là thiên sinh tiên linh, nhưng lại không hề kiêu ngạo, với lại, người như thế mất tích, long tộc sẽ không điều tra được sao. Mấy năm nay trong tộc luôn tìm kiếm tâm tích của đệ ấy, nhưng vẫn không có tiến triển, thiên cơ bị che mất rồi, Tiểu Vũ thở dài, tại nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tạm thời cũng không nguy hiểm tới tính mạng, Tiểu Vũ cảm thấy thật ra đệ đệ này của nàng cũng rất tốt. Nhắc tới Giang Lan là một tiếng tỷ phu hai tiếng tỷ phu, thấy nàng liền quỳ xuống hành lễ, nói gì mà sau này mình sẽ là một đệ đệ ngoan ngoãn, cũng rất đáng yêu. Lúc mất tích là ở đâu? Giang Lan hỏi, tuy không biết vì sao, nhưng vẫn có thể để ý một chút. Nghe nói là đi tìm hiểu tin tức ở chỗ nào đó của yêu tộc với Ngao Dã Thúc, sau đó một đi không về nữa, Ngao Dã Thúc cũng mất tích rồi, Tiểu Vũ hơi lo lắng, nhưng loại chuyện này, quả thật nàng không làm gì được cả, chỉ có thể im lặng đợi tin thôi, chuyện của cảnh giới tiên nhân cách nàng quá xa. Chắc sẽ không sao đâu, Giang Lan an ủi một câu, có Ngao Dã đi cùng, không phải là đi uống rượu rồi đó chứ, sau đó, về phần bọn họ gặp chuyện gì, Giang Lan đương nhiên không biết. Cuối cùng có thể sống sót hay không cũng cần số kiếp nhất định, hay là đã yêu tộc giữ người tại mất rồi. Chắc hẳn Long tộc cũng đã có dự đoán này, có lẽ cũng phản ứng lại, nhưng không tìm được chính và không thể có được đáp án vừa lòng từ chỗ yêu tộc. Thiên sinh tiên linh bình thường đều có số kiếp của Long tộc bảo vệ, quả thật sẽ không dễ xảy ra chuyện. Tiểu Vũ lấy tại tinh thần, nàng nhìn bản thân một hồi rồi nói. Ta vốn rất bình thường. Ta sẽ bảo vệ tốt sư tỷ. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ rồi cất tiếng nói. Nghe thấy lời nói của Giang Lan, Tiểu Vũ ngay lập tức ngẩn ngơ nhìn hắn, sau đó đứng dậy, vỗ vỗ ngực nói. Sau này ta sẽ bảo vệ sự đệ, nói xong thì nở nụ cười sáng lạn với Giang Lan rồi nói. Ta mạnh hơn sư đệ rất nhiều đó. Một chút thôi. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, nhẹ giọng trả lời. Nhưng vẫn mạnh hơn sư đệ mà. Tiểu Vũ ngồi xuống, duỗi hai chân ra. Nhìn Giang Lan mà nói. Nhưng người mạnh mẽ cũng có lúc yếu đuối, sau này đành trông cậy vào sư đệ rồi, là rồng chứ, trong lòng Giang Lan âm thầm giúp Tiểu Vũ sửa lại cho đúng. Ý của Tiểu Vũ đương nhiên rất rõ ràng, chí ít nàng vẫn sẽ dựa dẫm hắn, đúng là một cảm giác rất khó hiểu, vốn muốn giúp sư phụ dưỡng lão, lại không nghĩ rằng sẽ trở thành chỗ dựa cho người khác, tuy chỉ vào lúc Tiểu Vũ yếu đi thôi, nhưng Tiểu Vũ có lúc nào mạnh hơn hẳn đâu. Còn chưa bước tới trước đại đạo môn hạm, Tiểu Vũ còn có khả năng đuổi kịp hắn, nhưng sau khi hắn tỉnh lại, Tiểu Vũ đã không còn hy vọng đuổi theo hắn nữa rồi, hắn đã có tư cách phi độ lên cảnh giới chân tiên, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn nhiều, đây là ưu thế mà loài người có thể đạt được. Những người ở dưới chân tiên vốn không có khả năng vượt qua tiên thiên sinh linh, chân tiên ngộ đạo và phi độ, có người ngộ đạo ngay từ ban đầu, có người đã viên mãn rồi mới ngộ đạo, cách biệt rất lớn, mà Giang Lan lúc ngộ đạo sơ kỳ đã chiếm ưu thế. Có lẽ sau khi Tiểu Vũ thăng lên thành tiên không lâu, hắn cũng sẽ trở thành thiên tiên, cảm giác an toàn hơn nhiều, nhưng vẫn cách sư phụ rất xa, hắn cũng không vội, trên đường đi từng bước một sẽ tốt hơn, tốc độ trở nên mạnh mẽ của hắn rất nhanh, sẽ có một ngày vượt qua sư phụ thôi. Tới trạng vạng, Giang Lan giao một kiếm lại cho Tiểu Vũ, trời tối rồi, Tiểu Vũ cũng nên về rồi, Tiểu Vũ nhận lấy một kiếm, nàng liếc nhìn Giang Lan một cái, dường như không vừa lòng mấy. Vậy ta về đây, sư đệ tu luyện cho tốt nhé. Nói xong, Tiểu Vũ liền ngự kiếm bay lên, sau đó là một cái mặt quỷ với Giang Lan rồi nhanh chóng tiến về hướng giao trì. Giang Lan nhìn theo mà cảm thấy có hơi kỳ lạ. Kinh như sư tỷ có hơi không vừa lòng, hắn đứng tại chỗ, nhìn về phía giao trì, trông theo bóng dáng Tiểu Vũ dần biến mất. Dường như hắn đã hiểu ra một chút, lần sau ra cố Trảm Long chân ý cần kéo dài thời gian hơn một chút. Nghĩ vậy, Giang Lan quyết định quay lại bế quan tu luyện. Xem xét sau khi tiến vào đại đạo môn hạm, ảnh hưởng mà tốc độ tu luyện mang lại sẽ lớn bao nhiêu. Tu vi bên ngoài cũng nên thăng lên phản hư sơ kỳ rồi. Tiểu Vũ ngự kiếm trên không trung, đi về hướng giao chỉ, nàng vung vẩy một kiếm trong tay, cảm thấy bản thân nàng cũng có thể thi triển Trảm Long kiếm, tuy chỉ là cảm giác thôi. Khi gần tới giao chỉ, thân thể nàng bắt đầu trở nên lớn hơn, trở lại dáng vẻ bình thường, nàng nhớn mày nhìn xuống. Cảm giác lúc lớn trở lại trước mặt sư đệ. Sư đệ nhìn nhiều hơn thì phải, xem ra có lẽ lời của Tư Nhã sư muội là đúng, lần sau sẽ tìm cơ hội dối eo một cái, chỉ là... Ngao Long Vũ sờ sờ mặt, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy mặt nóng lên, không biết vì sao, hơn nữa còn muốn trốn trong giao trì. Nghĩ vậy, Ngao Long Vũ liền tiến vào giao trì, sau đó tìm cách hạ nhiệt cho mặt chính mình, một kiếm bay ngay trước mặt nàng, dường như khí tức của Trảm Long đang uy hiếp nàng. Cứ cảm giác như sư đệ đang coi thường ta vậy, hừ hừ hừ. Ngao Long Vũ thổi phù phù. Đệ cử Phong Chi Đỉnh, Mạc Chính Đông nhẹ nhàng thở ra, lại là 10 năm ngộ đạo, tâm cảnh thay đổi rồi. Xem ra Kính Hoa Thủy Nguyệt có tác dụng rất lớn, một khi thành tiên, con đường sau này sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Đương nhiên hắn ta cũng phát hiện Tiểu Vũ có thể hòa nhập vào trong đó. Điều này nói rõ Giang Lan có thể chấp nhận Tiểu Vũ như bình thường, đây cũng là một chuyện tốt, Xem ra Tiểu Vũ cũng là một vị cô nương tốt, bản thân nàng là công chúa Long tộc, thân nữ của Giao Chỉ mà lại không hề có vẻ gì là xem thường đệ tử của hắn ta cả. Có thần nữ ở bên cạnh, Giang Lan cũng sẽ không trở nên cô độc lầm lì, càng là một chuyện tốt. Mạc Chính Đông bắt đầu cười cười, Giang Lan rất ưu tú, hắn ta chưa từng thu nhận đệ tử nào ưu tú như vậy cả. Sau đó hắn ta hơi động cánh tay một chút, mở phong bế đệ cử phong ra, biến nơi này trở lại như bình thường. Nếu Giang Lan đã tỉnh lại hoàn toàn thì không cần sự bảo vệ này nữa, tiếp theo sau đó sẽ thế nào, tự Giang Lan biết chừng mực. Trong U Minh Động, hai mắt Giang Lan nhắm chặt, cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Trước kia, hắn đã tích từng giọt nước để bồi dưỡng toàn thân, gia tăng tu vi, hiện tại đã thành một tàn suối chảy xuôi, nước suối bồi dưỡng kỳ kinh bát mạch, năng lượng không ngừng xuất hiện, làm tăng tu vi của hắn tên. Đây là sự khác biệt khi tiến vào đại đạo môn hạm. Trước kia, hắn mượn khí tức U Minh để đánh dấu đan dược, thần nữ đổ sách mới có thể đạt được chân tiên viên mãn sau 300 năm, hiện tại hắn không cần những thứ đó nữa mà cũng vẫn có thể đạt được tới trình độ này. Lại thêm nguyên nhân bên ngoài, khi Tiểu Vũ thăng thành tiên, không phải không có khả năng phi độ thành thiên tiên, Giang Lan ngồi trong U Minh Động, cảm nhận năng lượng của đạo, cảm nhận sự biến hóa mạnh mẽ và nhanh chóng của chính mình, không tới bao nhiêu năm nữa, hắn đã tiến tới chân tiên trung kỳ rồi. Thời gian 6 tháng trôi qua trong nháy mắt, lúc này, Giang Lan đã gặt hái được sự thành thạo do ngộ đạo mang tới, tốc độ tu luyện tăng yên, cửu ngưu chi lực trở nên mạnh hơn, thiên hành cửu bộ có sự tăng cường hoàn toàn mới. Những cái khác đều có sự tăng lên dù không nhiều, nhưng Giang Lan vẫn nỗ lực làm quen với tất cả thuật pháp. Sự tăng tên ít ỏi có vẻ vô dụng, nhưng có tác đại có tác dụng mang tính quyết định, có lẽ là cả đời này đều không dùng tới. Nhưng có lúc không cần phải bỏ qua, chỉ vào trong lúc hắn bế quan tu luyện luôn cảm thấy bên tai vang tên âm thanh. Hôm nay, khi hắn đang tu luyện lại cảm giác được trong thiên địa có âm thanh truyền tới, sau đó lại xuất hiện cảnh tượng mơ hồ. Mây khói đột nhiên xuất hiện, quấn quanh tựa như tiên cảnh rồi bỗng chuyển thành cảnh xác chết trôi dạt khắp nơi trên đất như nơi luyện ngục. Những cảnh này chỉ lóe qua rồi thôi. Ngay tập tức, Giang Lan mở mắt ra, hắn nhìn vào trong U Minh mà có hơi kinh hãi. Bị ảnh hưởng của tâm ma chăng? Hắn cẩn thận kiểm tra, không có gì khác lạ, vậy. Lạc vào trong mê chướng à? Không phải hắn không có vấn đề, mà là đang tìm vấn đề trong vấn đề, cho nên hắn vẫn không thấy được vấn đề. Sao U Minh lại ảnh hưởng tới ta được chứ? Kiêu ngạo quá chăng? Có lẽ vậy. Nhưng cảnh tượng mà hắn vừa mới thấy ngược lại rõ mồn một ngay trước mắt, chỉ là hắn có hơi không hiểu mây mù nơi tiên cảnh mà thôi. Sau đó, hắn đứng dậy rời khỏi U Minh Động, bầu trời bên ngoài quang đãng, chỉ loáng thoáng có hơi ớn lạnh một chút, là trời đông giá rét. Bản thân hắn là người tu tiên, đương nhiên sẽ không sợ sự giá cạnh bình thường này, hắn xài từng bước đi đến đệ cửu phong chi đỉnh, bởi vì cảnh tượng bỗng xuất hiện vừa rồi khiến hắn hơi nghi ngờ. Cho nên hắn muốn nhờ sư phụ giúp đỡ kiểm tra tâm cảnh một chút, xem thử xem có phải tâm ma đang quấy phá không. Nếu sư phụ không thể tra ra, vậy chắc không phải tâm ma, mà là thứ khác. Nhưng lần này hắn ra ngoài, nhân tiện sẽ sửa đổi tu vi tầng thứ nhất là nguyên thần viên mãn, tầng thứ hai là phản hư sơ kỳ. Hắn đã nhập môn được 280 năm, thành công thăng lên phản hư sơ kỳ, đây chính là thiên tài hơn hẳn những kẻ tầm thường, có chút gây sự chú ý rồi. Cũng may tu vi tầng thứ nhất chỉ cần nguyên thần viên mãn, ngược lại cũng sẽ không bị người ta chú ý đến. Người có thể nhìn thấy được tu vi của hắn chắc chỉ có vài vị phong chủ thôi, nhưng mấy vị ấy khinh thường việc kiểm tra tu vi của hắn, thật ra thì có biết cũng chẳng hề gì. Sư phụ, hình như đệ tử có khuynh hướng nảy sinh tâm ma, Giang Lan đi vào trong đỉnh đệ cửu phong, nói rõ mục đích tới với sư phụ. Mạc Chính Đông vốn đang bình ổn, nghe Giang Lan nói, trong nhất thời lại có chút kinh ngạc, tâm ma. Giang Lan mà cũng có thể có tâm ma sao, Giang Lan có tâm cảnh mạnh mẽ, hẳn là không có tâm ma mới đúng chứ, chẳng nhẽ và tự mình rơi vào xung đột. Mạc Chính Đông không dám chậm trễ, hắn ta tập tức kiểm tra cho Giang Lan, không thể xem thường chuyện này được. Tại Ba Quốc, hôm nay là một ngày nắng giáo hiếm có, Thành Mộc mang dáng vẻ thiếu niên đứng trong viện, lúc này trên củi lửa có đặt một bức tượng nam tử đang đấm đá bằng gỗ. Tuy không thể thấy rõ mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ý đồ từ nắm đấm của đối phương, rất uy vũ và bất phàm. Thành Mộc chắp hai tay lại, thành kính kính bái, mười mấy năm nay, ngày nào hắn ta cũng bái quyền thần. Lúc này, trên tay hắn ta quấn hai miếng vải bố màu đen, trong nắm đấm chứa ý lạnh thấu xương. Vô song quyền thần giúp ta hay quyền, lần này đi tham chiến giết yêu tộc lập chiến công. Truyền báo uy quyền của quyền thần. Lúc này một vị phu nhân đi ra, cầm lấy hành lý đơn giản, nhìn Mộc Thanh mà nói. Nên xuất phát thôi. Vâng, A Nương, Thanh Mộc tiến tới nhận hành lý, sau đó nghiêm túc nói. A nương, không còn chuyện gì thì con xuất phát đây, lần này con sẽ kiến công lập nghiệp. Lần này đi làm hậu cần vận chuyển trong trận chiến tranh ở ba quốc, chắc sẽ không có nguy hiểm đâu, nhớ nghe theo sự sắp xếp đấy. Phụ nhân nọ nhìn Thanh Mộc nói. Vâng. Thiếu niên Thanh Mộc gật đầu, sau đó vẫy tay tạm biệt A nương của mình, chỉ là chạy được một đoạn, hắn ta bỗng dừng lại rồi hăng hái kêu lên. A nương, vô song quyền thần bất tử, nhất định sẽ bảo vệ con, nếu chết, con nhất định sẽ trở thành quyền thần. Sau đó con sẽ thành người đứng đầu trong đại quân ba quốc, trở thành người sẽ vượt qua những kẻ tôn thờ vô song quyền thần. Phụ nhân nhìn Thanh Mộc rời đi, một lát sau, nàng quay đầu nhìn tượng gỗ trên đống lửa, nghỉ chân một lát rồi mới cất bước vào nhà. Không có vấn đề gì cả. Mạc Chính Đông thu tay khỏi trán Giang Lan có khuynh hướng nảy sinh tâm ma, hắn ta đương nhiên không dám chậm trễ, lúc này mà nảy sinh tâm ma sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc thành tiên, sẽ gây trì hoãn rất lâu. Bởi vì còn có hôn ước nên nếu trì hoãn việc thành tiên sẽ mang tới gánh nặng tâm lý cho chính mình, tự nhiên ảnh hưởng sẽ càng lớn hơn nữa. Đương nhiên, hắn ta không nghĩ Giang Lan sẽ như vậy, đôi khi không thể coi nhẹ những thứ cần đề phòng, nếu không sẽ để lại hậu quả khó lường. Nhưng hắn ta có thể khẳng định Giang Lan không có vấn đề tâm ma gì cả. Giếng cổ không có sóng, núi biển tựa gương soi, tâm cảnh của Giang Lan là thứ mà không phải ai thành tiên cũng có thể đạt được. Loại tâm cảnh này nếu có tâm ma thì sẽ rất phiền toán, cũng may mà không có. Gần đây thăng cấp rồi hả? Mạc Chính Đông cất tiếng hỏi. Vâng, thăng cấp rồi, Giang Lan cúi đầu trả lời. Có thể là ảnh hưởng do thăng cấp mang lại, thấy thay đổi gì rồi? Mạc Chính Đông lại hỏi, thăng cấp quả thật sẽ có một vài thay đổi nhỏ, chẳng qua nếu có thể khiến Giang Lan nảy sinh tâm ma thì sự thay đổi này tất nhiên không hề nhỏ. Hình như xuất hiện một vài ảo giác, Giang Lan không có cách nào nói rõ được. Hắn cũng có chút không hiểu, càng không có cách nào giải thích loại tình huống này. Mấy ngày này đừng vào U Minh Động nữa, ngươi cứ ở ngoài một hồi đi, cũng đừng tu luyện nữa. Mạc Chính Đông suy nghĩ xong thì tiếp tục nói. Xem tình huống tương tự còn xuất hiện hay không. Vâng, Giang Lan đáp. Sau khi rời khỏi đỉnh núi, Giang Lan quay tại U Minh Động một chuyến, mang đám thực vật tàn ra theo. Mấy ngày này phải ở bên ngoài, cũng chỉ có thể để đám thực vật tàn này ra ngoài phơi nắng, cũng may ánh nắng mùa đông không quá gay gắt. Đặt thực vật tàn vào trong viện, Giang Lan định xử lý bụi hoa một chút, để bụi hoa lớn lên được tốt hơn, lần sau sư tỷ có tới cũng có thể vui vẻ, có cây ở đệ cửu phong cũng nên được chỉnh sửa rồi. Cỏ dại ở một số đường đã vươn lên rất cao. Hàng năm thường không có ai lùi tới đệ cửu phong nên mấy năm nay có rất nhiều chỗ không được quét tước dọn dẹp mà trở nên hoang vắng. Lần này đã 10 năm rồi hắn chưa dọn dẹp, có chút cỏ dại còn cao hơn nửa trượng, vừa hay có thể yên tâm dọn dẹp một chút. Hắn không định dùng thuật pháp để xử lý, dù sao thì mấy ngày này cũng không thích hợp để tu luyện, vậy đành chú tâm vào việc dọn dẹp đệ cửu phong thôi. Có lẽ sự xuất hiện của ảo giác là bởi tư tưởng trong lòng đã bắt đầu mạnh mẽ hơn. Khi nào chạng vạng lại ra ngoài thăm thú, gặp người khác, nghe chuyện vui của họ, hiểu rõ dáng vẻ của người khác sẽ tốt hơn so với việc ở một mình, phòng trường hợp bản thân đi trên đường mà trở nên quá đà. Giang Lan dọn dẹp sạch sẽ trong viện trước, sau đó mới xử lý bụi hoa. Lúc này, mặt trời đã chuẩn bị khuất núi, Giang Lan thu dọn một chút, cũng chuẩn bị xuống núi, hắn định đến một số nơi giảng đạo thuyết pháp nghe thử xem. Khi rời khỏi đệ cửu phong, Giang Lan phát hiện trận pháp cũng không được đổi mới nhiều năm rồi. Có thời gian hắn sẽ tìm sách về trận pháp để xem, đổi sang kiểu mới hơn, tránh cho việc kẻ khác tìm hiểu rõ về trận pháp của đệ cửu phong. Đương nhiên, mặt ngoài không cần thay đổi quá nhiều, muốn che giấu trận pháp phải thay đổi nhiều hơn một chút, sẽ không ảnh hưởng đến sư phụ, lúc sư phụ đến thì cũng sẽ không kích phát trận pháp, nếu không sẽ mang tại sự phiền toái lớn cho sư phụ. Tới nơi khác ở Côn Lôn, Giang Lan nhìn thấy hai vị đồng môn một nam một nữ đang sóng vai dạo bước, trong giọng nói của họ đều chứa tiếng cười vui vẻ. Lần trước linh thú của sư tỷ va vào cây, rất buồn cười, vị tiên tử nọ nhìn vị nam tử bên cạnh, cười cười nói. Ta nhớ rõ chuyện này, đúng ta rất buồn cười, sư tỷ cũng ngơ ngác hết cả người, nam tử cũng cười đáp tại, Giang Lam liếc nhìn bọn họ đi về hướng khác, hắn không hiểu họ đang nói gì, cũng không cảm thấy có chỗ nào buồn cười cả, lại đi một lát nữa, Giang Lam nhìn thấy có mấy người đang tiến ra ngoài. Nghe nói sư huynh đệ Lục Phong đang đánh nhau với sư tỷ đệ Tam Phong đấy, hình như đều là sư huynh sư tỷ đã thành tiên. Đi mau, hết rồi sẽ không có gì hay nữa. Nếu không phải đánh nhau trong đây sẽ bị bắt giam lại, có khi họ đã đánh nhau trong đây luôn rồi. Giang Lan thấy những người này đều đi ra ngoài, hắn có thể hiểu vì sao ra ngoài nhiều lần cũng sẽ dễ dàng đổi lối đi hơn, đúng là bị đánh cho sập rồi, còn việc ngâm đầu đá nhau trong tông môn sẽ bị bắt lại, hắn cũng không có cảm nhận sâu sắc gì cả, dù gì thì cũng luôn có người muốn chọc hắn. Cũng đúng, bọn họ toàn là giết người diệt khẩu, làm sao sẽ lo bị phát hiện khi ngầm đấu đá với nhau trong tông môn chứ? Giang Lan không hề có ý muốn đi xem cảnh náo nhiệt, hắn muốn đi nghe xem có ai bàn về tình hình ở Đại Hoang hay không. 20 năm rồi chưa nghe chuyện này, sự mất tích của Bát Thái Tử chắc hẳn sẽ dẫn tới một cuộc chiến mới phải. Đi vào trong quảng trường giảng đạo thuyết pháp, Giang Lan đứng ở nơi tương đối nhiều người, nghe họ nói chuyện phiếm, ban đầu là cuộc tán gẫu bình thường, nói những chuyện trước đây của ba quốc đại môn. Chỉ vào câu chuyện đã dần lệch khỏi sự thật, nhưng cũng không phải sai lệch hoàn toàn. Khi đó nhận được cầu viện, rất nhiều người đều tới đó, đáng tiếc tất cả đều kết thúc hết rồi, nếu không phải nhờ đám người Lộ Gian sư huynh thì đến lúc quỷ môn quan mở rộng ra, có lẽ chúng ta đã khai chiến với ba quốc rồi. Đúng đúng, nếu không phải lần đó quỷ môn quan bị công phá, thế lực giao chiến với ba quốc sẽ không phải yêu tộc nữa mà là Côn Luân chúng ta đó. Nhưng cũng kỳ lạ tắm nhé, theo lý mà nói, Long tộc đánh bại yêu tộc hẳn là phải đại thương nguyên khí mới đúng, thế mà vẫn còn ngang sức ngang tài với ba quốc cũng bị tổn thất nghiêm trọng hả? Cái này thì lại không rõ lắm. Nhưng việc Bát Thái Tử của Long tộc mất tích hình như có liên quan tới yêu tộc, nhưng Long tộc lại không động thủ với yêu tộc, tự dưng bật tin uôn, chẳng biết nghĩ thế nào nữa. Ngược lại là Thiên Vũ Phượng tộc ở Ngô Đồng Sơn chiến đấu túi bụi với Thiên Nhân tộc, tuy Thiên Nhân tộc chiếm ưu thế hơn nhưng cũng không thể tiêu diệt được Thiên Vũ Phượng tộc. Không biết trận chiến này sẽ duy trì bao lâu nữa, chắc hẳn thiên nhân vong tình đã thành công rồi, chẳng hiểu sao vẫn còn đánh nữa. Cũng không chỉ có bọn họ đánh thôi đâu, Linh Sơn Vu tộc cũng bắt đầu xây dựng thành lũy rồi, ở ngay đối diện Địa Minh Ma tộc kìa, hai bên đều chuẩn bị chờ khai chiến, chắc cũng muốn đánh lắm rồi, nhưng ta rất tò mò, cốt cuộc là thành gì mà xây dựng mấy chục năm vẫn chưa xong thế.